Toàn chức pháp sư 177 chương 1769 nham nha. Hoa huỳnh chói nổ nham thạch quái nhân bị đào tính làm cho tức giận. Nó đột nhiên nhảy đến cái kia trần tầng nhà lầu trên. Miễn cưỡng từ trên nhà lầu rỡ xuống non nửa tầng thạch lầu các. Cao cao nâng ở trên đỉnh đầu âm nham thạch quái nhân đem cái kia thạch lầu các cho đập ra ngoài. Đào tính thấy cảnh này sau hoang mang hoảng loạn trốn về sau. Trốn ở một tòa nhà kho mặt sau. Nào có biết này nham thạch quái nhân khí lực khủng bố phi phàm. Không chỉ có đem cái kia nhà kho cho ném đến nát tan. Càng đánh bay đào tính trốn ở nơi đó. Đào tính đầy người bụi đất. Trên người có bao nhiêu nơi bị những mảnh vỡ bắn tung tóe cho đả thương. Huyết cũng từ những vết thương này trên tràn ra ngoài. Đau đến nàng lông mày đều ninh ở cùng nhau. Đào tính chớ miễn cưỡng A, để học trưởng đến Lâm Thất Huy nhìn thấy đào tính bị thương, lập tức chạy vội quá khứ. Lúc này, nham thạch quái nhân đã từ bình nhà lầu nơi đó nhảy lại đây. Khôi ngô mạnh mẽ thân thể liền chấn động vị trí Lâm Thất Huy chạy tới. Lâm Thất Huy nguyên bản còn bày sẵn tư thế nghênh địch. Bị nham thạch quái nhân tráng kiện kinh người như thế đạp xuống. Cả người tâm thần liền rối loạn nham. Nham chứng Lâm Thất Huy vội vội vàng vàng chống đỡ lấy một đạo nham chứng sơn bình đến. Muốn đem chính mình. Đào tính cùng nham thạch quái nhân cho tách ra. Kéo dài một ít thời gian. Nham thạch quái nhân không chút nào đem loại này cách trở để ở trong mắt. Nó dường như vận động viên bóng bầu dục như vậy dùng vai sức mạnh hướng về nhô lên nham chứng sơn bình trên đánh tới. Này nham chứng sơn bình lập tức đã biến thành lát tít bọt biển nát tan đi. Hiển nhiên loại này không có linh chủng cấp trung thổ hệ pháp thuật phòng ngự hoàn toàn thừa không chịu được loại này trọng tải xông tới. Chạy mau Lâm Thất Huy thấy tình huống không ổn, nắm lấy đào tính liền sử dụng tới thổ hệ Nazi. Lâm Thất Huy trên đất sóng Nazi trình độ trên ngược lại không thấp. Nham thạch quái nhân mới vừa phá tan nham chứng bọn họ bỏ chạy đến 50 mét có hơn. Miễn cưỡng tìm tới một thùng đựng hàng sắt lá làm công sự. Cũng còn tốt cái tên này di động không nhanh, nó muốn truy chúng ta nói, ta hẳn là có thể thoát khỏi nó. Lâm Thất Huy đại đại đưa một cái khí. Thổ hệ ma pháp không làm phòng ngự. Dùng để nhanh chóng chuyển vị vẫn là rất tốt. Vì lẽ đó thổ hệ pháp sư lại thường thường là giã ngoại tỷ lệ tử vong thấp nhất. Lâm Thất Huy rất vui mừng điểm ấy. Nỗ nham thạch quái nhân nhìn thấy bọn họ chạy trốn địa phương. Cái tên này bỗng nhiên cao hống ra một tiếng. Quyền phải hướng về trên mặt đất đập đính thành con đường. Ngõ phố đều là y mơ a nơ gơ thạch. Theo nham thạch quái nhân như thế một đập s y mơ a nơ gơ thạch mặt đất đột nhiên xuất hiện quái lạ gợn sóng. Chúng nó không tên mềm mại lên. Đồng thời liên tục cuốn về vị trí nham thạch quái nhân đứng. Chuyện gì xảy ra? Mặt đất làm sao động hoa? Cứu mạng a. Nó kéo chúng ta về lấy nham thạch quái nhân làm trung tâm. Phạm vi trăm mét. Y. Mơ. A. Nơ. Gơ. Thạch mặt đất đã biến thành cuộn nham thảm. Liền nhìn thấy phủ cận những kia thấp bé nhà lầu cùng nhà kho sắt lá tập thể cuốn về nham thạch quái nhân nơi đó đồng dạng. Đào tính cùng Lâm Thất Huy cũng không có may mắn thoát khỏi. Bọn họ nguyên vốn còn muốn lợi dụng thổ hệ ma pháp tăng nhanh chạy trốn tốc độ. Nào có biết càng chạy mặt đất càng co rút về nham thạch quái nhân bên kia. Lâm Thất Huy cầm lấy đào tính suýt chút nữa muốn dùng hai tay đồng thời đến tăng nhanh lao nhanh tốc độ. Cái tên này cũng biết thổ hệ ma pháp, đây là nguyên tố sinh linh. Đào tính nói rằng. Ta biết a, có thể làm sao bây giờ? Lâm Thất Huy sợ hãi hét lớn. Nguyên tố sinh linh. Đây là một loại yêu ma khá là đặc thù. Chúng nó thường thường là từ bên trong một ít nguyên tố cực địa thai nghén mà đến. Đa số hình thái cùng chúng nó nguyên tố có quan hệ. Tương tự với tiểu viêm cơ như vậy hỏa diễm linh thể. Này nham thạch quái nhân hiển nhiên cũng là loại này cơ thể sống. Chúng nó thường thường đều nắm giữ nguyên tố ma pháp. Lực trưởng khống càng vượt qua nhân loại pháp sư. Ở loại này nguyên tố cơ thể sống trước mặt sử dụng nguyên tố ma pháp kỳ thực có chút múa rìu qua mắt thở mùi vị nham thạch quái nhân cấp bậc tự nhiên không cách nào so sánh được với tiểu viêm cơ như vậy hỏa hệ thiên linh. Có thể chúng nó sẽ sử dụng tương ứng ma pháp nhưng sẽ khiến nhân loại pháp sư tạo thành to lớn quấy nhiễu. Hơn nữa nham hệ sinh linh thể phách so với bọn yêu ma còn muốn tràn ngập sức mạnh. Dù cho chỉ là cấp chiến tướng nguyên tố sinh linh nhưng có thể khó đối phó gấp mấy lần so với cái khác yêu ma. Lâm Thất Huy cùng Đào Tính lợi dụng sóng mặt đất Nazi chạy trốn. Này nham thạch quái nhân nhưng sử dụng tới sóng mặt đất hấp xoáy. Trừ phi hai người đạo hạnh cao hơn nó ra rất nhiều. Không phải vậy vọng tưởng dùng sóng mặt đất đào tẩu là không thể nào chúng ta không nên thể hiện a Lâm Thất Huy đã hối hận phát điên. Ngày hôm qua nhìn thấy quân đội đối phó loại này nham thạch quái nhân thời điểm nhẹ nhõm như vậy. Liền theo bản năng cho là mình cũng có thể làm được. Nhưng chân chính đối mặt nham thạch quái nhân như vậy. Nhưng cảm giác khắp mọi mặt bị nghiền ép. Phòng ngự không ngăn được. Chạy trốn chạy không thoát. Nham thạch quái nhân nhìn thấy Đào Tính cùng Lâm Thất Huy càng ngày càng gần. Liền bước dài mở hướng về hai người bọn họ phóng đi. Nó vung vẩy lên song quyền. Quyền lơ lửng ở đỉnh đầu thời điểm trong không khí xuất hiện rất nhiều nham hạt tròn. Chúng nó nhanh chóng bám vào trên nham thạch quái nhân song quyền. Không tới 2 giây đồng hồ thời gian. Nham thạch quái nhân nắm đấm liền bị nham hạt tròn bao vây thành một cái khổng lồ nham đầu búa. Quái nhân cánh tay là cán chùy nham đầu búa lớn đến mức khuyết đại. Trọng lượng cũng kinh người lúc này quái nhân này liền như vậy sơ một cách có thể đem người ném thành thịt vụn nham chùy hướng về không ngừng rút lui Đào Tính cùng Lâm Thất Huy ép tới. Lâm Thất Huy cùng Đào Tính sợ đến mặt đều trắng nham nha hoa huỳnh trói cách đó không xa. Một cái âm thanh vang rồi truyền ra. Nham thạch quái nhân chính đang chấn động chạy nhanh trên s. I. Mơ. A. Nơ. Gơm. Bỗng nhiên nó phía trước xuất hiện ba cái nham răng giống như răng nanh. Miễn cứng gẹt lại phương hướng nó đi tới. Nham thạch quái nhân vốn còn muốn vọt thẳng va tới. Nào nghĩ tới nham xỉ màu vàng nâu cứng rắn cực kỳ. Nó lại không cách nào trực tiếp va nát. Nham thạch quái nhân bị kẹt lại đi tới vị trí. Đang muốn lùi về sau thì. Ở vị trí gót chân của hắn lại đột nhiên đột xuất ba cái nham răng đồng dạng. Miễn cứng đem nham thạch quái nhân lùi về sau con đường cũng kẹt lại. Để nó không cách nào lùi lại ca ca rất nhanh. Ở nham thạch quái nhân hai bên trái phải. Nham răng xuất hiện lại như cắm rễ. Để này cường tráng mạnh mẽ nham thạch quái nhân càng không cách nào nghiêng người cất bước trước sau trái phải bốn phía vây chặt. Hết thảy nham răng vừa vặn tạo thành một đóa to lớn hoa huỳnh. Những kia nham răng cũng như cùng một mảnh gai biển nhỏ bé thon dài nhưng kiên cố cực kỳ. Vững vàng đem nham thạch quái nhân cho kẹp trói buộc ở bên trong những nham gai biển này. Những này nham răng đều là có độ cong. Chúng nó ở chỗ cao cong cắm vào trong. Kẹp lại nham thạch quái nhân vai. Càng làm cho nó không cách nào nhảy lên. Từng chiếc nham nha lẫn nhau đối xứng. Giống như một cách lao tù hình hoa huỳnh vì là quái vật này đo ni đóng giày. Nham thạch quái nhân vốn định muốn vung nham chùy hành hung. Nhưng bởi vì không cách nào lại dịch một bước chỉ có thể ở nơi đó điên cuồng hét lên. Nhanh lùi về sau, ta phép thuật này kiên trì không được quá lâu mà phàm hướng về Đào Tính cùng Lâm Thất Huy hô. Hai người phát hiện cái kia không ngừng hấp xoáy sóng mặt đất cũng biến mất rồi. Vội vội vàng vàng chạy trốn tới chỗ xa hơn. Rốt cuộc sau khi đến vị trí an toàn một ít hai người quay đầu lại xem Mạc Phàm chế tạo này nham nha hoa huỳnh trói. Không khỏi kinh ngạc. Này rời ạ là ma pháp gì? Thổ hệ cũng có thể ràng buộc toàn chức pháp sư 177 chương 1770 khoan sơn con quay quái. Ta nham chứng ở nham thạch quái nhân trước mặt đều cùng lác tít bọt biển một dạng. Làm sao phạm mặt loại ma pháp này nó nhưng tránh thoát không được Lâm Thất Huy có chút không hiểu nói. Nham chứng nhưng là một cái to lớn gò đất. So với những kia nham nha nho nhỏ nhọn nhọn không biết tráng kiện dày hơn bao nhiêu lần. Dựa vào cái gì những nham tinh tế kia có thể để cho nham thạch quái nhân không thể động đậy. Chính mình nham chứng sơn bình nhưng cùng giấy bọt biển một dạng. Hẳn là kẹp lại nham thạch quái nhân then chốt vị trí. làm cho nó sức mạnh không cách nào xuất ra. Đào Tĩnh nói rằng. Đào Tĩnh nói tới không có sai. Mạc Phàm Diệu ánh sáng mặt trời nham mặc dù sẽ so với phần lớn phổ thông nham vật chất kiên cố rất nhiều. Nhưng cũng không có cường đại đến có thể sánh ngang cấp trung ma pháp. Hắn là lợi dụng nham thạch quái nhân cứng ngắc chuyển động cơ thể cùng then chốt hoạt động để hoàn thành sự ràng buộc này. Thế nhưng, một khi nham thạch quái nhân đem sức mạnh toàn thân tập trung ở một cái nào đó điểm, mạnh mẽ đánh tan một cái nham nha sau, toàn bộ nham nha hoa huỳnh chói thì sẽ bị triệt để phá hoại. Những kia đầy tinh tế nham nha gai biện rất khó ở ngăn cản được nham thạch quái nhân này. Băng quả nhiên, nham thạch quái nhân không ngu dốt như trong tưởng tượng. Nó lợi dụng khuỷu tay liên tục mấy lần đánh vào giữa một cái nham nha. Cây này nham nha rất nhanh xuất hiện vết nứt. Không một hồi liền cả cây đoạn nứt ra rồi. Một cánh tay có thể hoàn toàn triển khai sau. Nham thạch quái nhân đột nhiên quét qua. Đem những cái khác nham nha cho đánh gãy. Nham nha hoa huỳnh chói hoàn toàn bị phá giải. Sau khi tránh thoát ràng buộc. Nham thạch quái nhân phảng phất biết là ai gây phiền phức cho nó. Cặp mắt kia khóa chặt Mạc Phàm. Con mắt của nó không có bất kỳ thần thái lại làm cho người cảm nhận được nó nồng đậm tức giận cùng sát ý. Đây là một loại táo bạo nguyên tố sinh linh. Nó điên cuồng hét lên như kim cương. Trực tiếp xông tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm nhưng là đứng ngấp ở mặt sau hai đống bình ải nhà lầu. Này hai đống nhà lầu trực tiếp bị cái tên này cho san bằng. Làm cho Mạc Phàm buộc lòng phải trốn tới quảng trường bậc cao hơn. Tiên sư nó. Đổi lại bình thường lão tử một sấm sét đánh chết ngươi. Mạc Phàm nhìn thấy nham thạch quái nhân đuổi tận cùng không buông. Không khỏi mắng to một câu. Cũng còn tốt làm siêu giai pháp sư. Mạc Phàm thân thủ là rất tốt. Nham thạch quái nhân mấy lần áp sát quả đấm cùng nham đầu của nó đều bị Mạc Phàm làm dáng thân pháp cho né tránh. Phạm mặt. Chịu đựng. Chúng ta hiện tại liền đi tìm tiếp viện cách đó không xa. Lâm Thất Huy hướng về Mạc Phàm hô to một tiếng. Mạc Phàm nghe được câu này suýt chút nữa không đem mới vừa hoàn thành thổ hệ ném vào mặt cái tên Lâm Thất Huy này. Tăng hắn cái khoai tây cây khoai tây. Chờ hắn đem khách sạn tiếp viện nhân viên kêu đến. Chính mình cũng bị nham thạch quái nhân giết vài lần. Nham thạch quái nhân thật không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Đặc biệt là ít người không thời gian kiềm chế. Không để nham thạch kim cương từ nhà này lâu đuổi tới cái kia nhai. Còn không cách nào triển khai một ít hữu hiệu ma pháp đến đà kích. Tất ức không ngớt người pháp sư này thật là lợi hại a. Bị nham thạch quái nhân truy lâu như vậy đều không có chết. Không biết là vị nào trốn ở một bên pháp sư nói một câu. Đúng đấy. Cố lên a. Mạc Phàm bị một đường truy. Nhưng không nhìn thấy mấy cái xuất thủ cứu giúp. Trái lại đều là lẩn đi rất xa. Tòa thành này người không phải tất cả đều là ma pháp sư sao? Tại sao Mạc Phàm có một loại cảm giác bước vào quảng trường của người bình thường? Không nhìn thấy bất luận cách nào pháp sư ra tay. Xã hội bây giờ giữa người và người khi nào trở nên lạnh lùng như vậy rồi? Trên thực tế, cũng không phải những kia ma pháp sư không muốn xuất thủ cứu giúp. Thực sự là nham thạch quái nhân thể hiện ra thực lực không phải người bình thường dám động thủ. Cấp thấp pháp sư đối mặt loại này nham thạch quái nhân. Trên căn bản là muốn chết. Cấp trung pháp sư kỳ thực cũng một dạng khá là vô dụng. Bởi vì mọi người đều chỉ có thể sử dụng thổ hệ ma pháp. Những này cấp trung pháp sư thổ hệ lực trưởng khống vẫn không có bằng cái kia nham thạch quái nhân. Ra tay nói một dạng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại người trẻ tuổi này có thể linh hoạt đem nham thạch quái nhân qua lại. Bọn họ liền không muốn mạo hiểm. Ta đến giúp ngươi. Hướng về ta chỗ này chạy. Đào Tĩnh cảm giác Mạc Phàm bị truy đến rất khó chịu, không đành lòng nói rằng. Không cần không cần, cái tên này không làm gì được ta, chính ngươi cẩn thận là được rồi. Mạc Phàm hồi đáp. Cho này nham thạch quái nhân truy chính mình 100 năm, nó cũng đừng nghĩ đụng tới chính mình mảy may. Đào Tĩnh cho rằng Mạc Phàm là ở cậy mạnh. Vẫn là chịu đau vết thương trên người sử dụng tới thổ hệ cấp trung ma pháp. Đào Tĩnh cấp trung ma pháp có lực công kích. Đó là một tòa vẫn tính trầm trọng nham đỉnh. Có thể trên mặt đất trượt. Trượt thời gian càng lâu lực va đập liền càng mạnh. Chỉ tiếc này nham thạch quái nhân không phải bia ngắm, không thể đứng bất động cho Đào Tính công kích. Ngươi đem mã lực tăng đến tối đa, ta phụ trách để nó va vào nham đỉnh của ngươi. Mạc Phàm phát hiện Đào Tính ma pháp có thể uy hiếp đến nham thạch quái nhân, liền nói với Đào Tính. Đào Tính gật gật đầu, cố ý gọi ra một cái càng to lớn hơn nham đỉnh đến. Nham đỉnh trượt theo đường phố khá là rộng rãi một ít, trên đất sóng lan truyền dưới tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Mà Mạc Phàm thì lại cố ý chậm lại một thoáng tốc độ của chính mình, làm bộ dáng vẻ có thể làm cho nham thạch quái nhân đắc thủ. Cũng lợi dụng một đống đại nhà kho chặn lại tầm mắt nham thạch quái nhân. Nham thạch quái nhân đột nhiên hướng Mạc Phàm nơi này đập tới. Mạc Phàm chấn định tự nhiên đứng ở đường phố khẩu, hoàn toàn không né tránh. Ầm, nham thạch quái nhân tay đều phải đem Mạc Phàm nắm chặt thì nham đỉnh vừa vặn đánh vào nó hông eo vị trí. Quái vật mạnh mẽ bay ra ngoài, thân thể càng xuất hiện nghiêm trọng vỡ vụn. Nham chi răng nanh Mạc Phàm phản ứng cực nhanh, không chờ nham thạch quái nhân rơi xuống đất, liền hơi vung tay hướng về địa phương nham thạch quái nhân hạ xuống. Một cái nham chi răng nanh màu vàng nâu càng to càng sắc bén đột nhiên từ mặt đất dưới bất ngờ nổi lên, miễn cưỡng đâm vào chỗ phần hông eo bị vỡ ra của nham thạch quái nhân. Cho này nham thạch quái nhân chịu một cái hai liên kích. Nham thạch quái nhân lần này chịu đến trọng thương, thân thể mảnh vỡ rải rác một chỗ. Nó loạn choa loạn choạng bò lên, tức giận đang tiếp tục tăng lên trên nham ma chi đồng tử khoan sơn con quay tinh tế cát lay động mà lên. Chúng nó ở dưới sự dẫn dắt của lực lượng nào đó lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, dần dần hình thành một cái khoan sơn con quay. Này khoan sơn con quay hướng về nham thạch quái nhân lồng ngực vị trí chui vào. Liền nhìn thấy cái kia nham thạch quái nhân thân thể không ngừng biến thành bột phấn cùng những hạt cát một dạng. Con quay phía trước là nhọn hoắt, sau quả thực là khoan thô. Vì lẽ đó ở thời điểm toàn bộ khoan sơn con quay đẩy vào càng sâu bên trong nham thạch quái nhân thân thể, bị khoan mở phạm vi càng lớn, thân thể khôi ngô nham thạch quái nhân cũng dần dần bắt đầu tan vỡ. Là cấp cao ma pháp, cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng coi như có cấp cao pháp sư xuất hiện. Phạm Mặc, chúng ta có cứu. Lâm Thất Huy kích động nói. Mạc Phàm cười như ánh mặt trời, trong lòng nhưng mắng có cứu cái rắm, chiến đấu đều kết thúc không sai biệt lắm mới đến. Mạc Phàm nhìn lại về đường phố một bên khác, phát hiện một vị nữ quân pháp sư dáng người thẳng tắp uy nghiêm mười phần đứng ở nơi đó. Một đôi con ngươi màu nâu đặc biệt có thần tràn ngập ma lực, mạnh mẽ nham hệ cấp cao ma pháp khoan sơn con quay cũng chính là nàng triển khai. Tấu chương song toàn chức pháp sư. 177 chương 1771 người bị giam cầm. Người này Mạc Phàm từng thấy, chính là quan quân Văn Hà ở cửa cho mọi người gây phong ấn. Văn Hà hướng về nơi này đi tới, liếc mắt một cái Mạc Phàm, nhưng nửa câu nói cũng không có nói, trực tiếp đi tới bên cạnh nham thạch quái nhân, còn rất ngạo kiều. Mạc Phàm nhìn Văn Hà thẳng tắp bóng lưng, không vui nói: "Này nham thạch quái nhân ở Tây Giao thành náo loạn lâu như vậy, quân đội nhân mới đứng ra xử lý, muốn không phải là không có chính mình trì hoãn một ít thời gian, đã sớm chết người. Những cấp thấp cấp trung pháp sư kia sẽ chỉ ở một bên quan sát, thật ứng phó không được cái này quái vật." Mạc Phàm cũng đi tới nham thạch quái nhân thi thể. Đầu phố vị trí có một đống hòn đá, âm u đầy tử khí, hiển nhiên nham thạch quái nhân sinh mệnh đã triệt để chết. Rát, đột nhiên cái kia một đống đá vụn bên trong xuất hiện một trận nhúc nhích. Mạc Phàm mắt sắc phát hiện chi tiết này, trong lòng thầm kêu gay go. Cẩn thận, Mạc Phàm bước nhanh về phía trước, đem sĩ quan nữ quân nhân Văn Hà cho đẩy ra. Ở Ai Cập cũng có một chủng loại xa quái nhân như vậy. Chúng nó thường thường bị đánh cho toàn thân vụn vặt, còn có thể một lần nữa dính vào nhau kế tục công kích lữ nhân. Rất nhiều không có cái gì từng trải pháp sư đều chết thảm ở trên tay những xa quái nhân không biết khi nào mới này. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy cục đá vụn kia ở động, Mạc Phàm liền ý thức được này nham thạch quái nhân khả năng còn có thể lại đứng lên đến. Mặc dù nó nhìn qua không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu, Mạc Phàm người này man lực kỳ thực là có. Hắn như thế đẩy một cái, suýt chút nữa không đem Văn Hà cho đánh bay ra ngoài. Cũng còn tốt Văn Hà quan quân cũng coi như là thân thủ mạnh mẽ. Liên tục đung đưa mấy lần sau khi dĩ nhiên một cách lộn ngược ra sau vững vàng đạp lên mặt đất. Ngươi làm gì? Văn Hà quan quân ngẩng đầu lên, tấm khuôn mặt vẫn tính xinh xắn trên mang theo tức giận. Ngươi muốn cảm tạ ta cứu? Mạc Phàm chỉ cái kia một đống đá vụn thi thể. Vừa định muốn nói cứu Văn Hà một mạng, lại phát hiện đá vụn chồng bên trong chầm chậm nhảy ra một cái người hư thoát vô lực đến. Đó là một cái trung niên gầy gò nữ tử. Mặt trên người xiêm y che kín một tầng bụi dày như kén một dạng. Ở trong quá trình nàng lăn xuống những này bụi mới từng khối rụng xuống. Mạc Phàm nhìn người trung niên này nữ tử đến nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Bên trong lăn ra một người, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ cái này tảng đá quái nhân là nữ nhân này biến? Chưa từng nghe nói ma pháp gì có thể để người ta biến thân thành nham thạch. Trung niên nữ tử gầy gò thấp bé, so với thân thể nham thạch quái nhân giống như cái xe tăng kia tương phản thực sự quá lớn. Hai người các ngươi đem nàng nhấc đi, xác nhận một thoáng thân phận. Văn Hà quan quân hoành Mạc Phàm một chút, liền trực tiếp ra lệnh hai cái quân binh khoan thai đến muộn đem cái kia cái trung niên nữ tử cho mang đi. Mạc Phàm hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại, thấy Văn Hà quan quân cũng phải rời đi, lập tức ngăn cản nàng. Chuyện gì thế này? Trong nham thạch quái nhân tại sao có thể có người sống? Mạc Phàm chất vấn. Trong nham thạch quái nhân cô gái kia là sống sót. Mạc Phàm vừa nãy xác nhận quá. Nhìn qua khí tức phi thường yếu, càng khiến người ta cảm thấy như là trải qua một trận đại chiến như vậy. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Văn Hà quan quân nói rằng, các ngươi động tác như thế chậm, ta liều chết chống đối cái này nham thạch quái nhân, hấp dẫn sự chú ý của nó, lúc này mới để này một mảnh quảng trường chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong. Ta có quyền biết bên trong người phụ nữ kia là chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm cũng không có thoái nhượng, trực tiếp ngăn lại cái này nữ quân quan lớn. Liều chết Văn Hà quan quân tựa hồ cảm thấy Mạc Phàm cái này dùng từ rất buồn cười. Như nam nhân một dạng phù phù khóe miệng nói. Loại này cấp bậc quái vật đối với ngươi mà nói cùng trẻ con một dạng không có uy hiếp gì, ngươi chớ xía vào đối với ta có uy hiếp hay không. Mạc Phàm nói rằng, ngươi hỏi ta là nguyên nhân gì, ta hiện tại cũng muốn biết. Nếu như ngươi có thể điều tra rõ vậy làm phiền đến đính thành quân nơi nói cho ta một tiếng. Chúng ta quân nơi sẽ có thâm tạ. Văn Hà quan quân nói rằng. Văn Hà quan quân không có lại để ý tới Mạc Phàm. Mang theo cái kia cái trung niên nữ tử rời đi. Lưu lại con đường này khắp nơi bừa bộn. Mạc Phàm nhíu mày, trong lòng trái lại có chút bất an. Nham thạch quái nhân nếu là nguyên tố sinh linh, vậy chúng nó tử vong sau khi liền hẳn là sẽ biến thành một đống không hề có sức sống phế thạch. Trừ phi cái kia cái trung niên nữ tử là bị nham thạch quái nhân cho thôn vào trong bụng. Không phải vậy tại sao lại như vậy lòi ra? Không đúng. Không đúng. Giả như nham thạch quái nhân là đem người phụ nữ kia ăn vào trong bụng, khoan sơn con quay đem nó cho khoan xuyên thời điểm, nữ nhân này hẳn là cũng sẽ máu thịt be bét mới là. Mạc Phàm cảm giác quá kỳ quái, liền hướng về sơn lũy địa phương chạy đi, muốn nhìn một chút bên kia chiến đấu tình huống. Bình rãnh vị trí bên kia đối kháng tựa hồ kết thúc. Mạc Phàm đều nhìn thấy có mấy cái kiến tập quân pháp sư ở nơi đó quét tước chiến trường. Cái gì tin tức có giá trị đều không có. Thực sự là quái lạ. Mạc Phàm nhổ nước bọt một câu, liền hướng về con đường quay về đi đến. Chuyện kỳ quái xác thực rất nhiều. Mạc Phàm hiện tại biết tự nhiên không cách nào hiểu rõ toàn bộ. Cũng chỉ có chờ lại xuất hiện loại này tảng đá quái nhân thời điểm mới có khả năng đào móc ra. Trở lại Đào Tĩnh cùng Lâm Thất Huy bên người. Lâm Thất Huy chính đang cẩn thận ấm nam giúp Đào Tĩnh xử lý vết thương. Mạc Phàm liếc nhìn Đào Tĩnh vết thương trên người. Không ít địa phương đều còn đang chầm chậm chảy máu. Dùng ta cái này dược đi. Mạc Phàm lấy một bình liệu hiệu hảo tự lành dược, đưa cho Đào Tĩnh trực tiếp uống là tốt rồi, hương thảo vị. Ngươi sẽ không đưa chai nước uống cho người ta chứ? Lâm Thất Huy nói rằng. Đúng đấy, ép an ủi, không thấy được ngươi như vậy văn văn nhược yếu, lúc mấu chốt rất dũng cảm. Mạc Phàm tán dương. dũng cảm cũng vô dụng, cho các ngươi thêm không ít phiền phức. Đào Tính tiếp nhận Mạc Phàm cách đồ uống mới nhìn qua uống rất ngon, xác thực khát nước nàng cũng không nghĩ quá nhiều uống vào. Có thể cứu một người kỳ thực cũng đáng. Lâm Thất Huy cười nói. Là hai cái. Đào Tính nói rằng. Hai cái ngươi là nói cái người từ nham thạch quái nhân thi thể bên trong nhảy ra đến. Lúc đó có thể dọa ta một hồi. Lâm Thất Huy nói rằng. Cảm giác người phụ nữ kia như là bị giam cầm ở trong thân thể nham thạch quái nhân. Hồi trước thì có nghe nói gần nhất đính thành bí ẩn mất tích pháp sư có không ít. Ta nghĩ chỉ cần đi xem một chút mất tích danh sách. Liền mới có thể tra được người phụ nữ kia thân phận đi. Đào Tính nói rằng. Giam cầm ở trong thân thể Mạc Phàm cảm thấy cái tỷ dụ sẽ thỏa đáng rất nhiều. Nói như vậy trước đó xuất hiện đầu kia nham thạch quái nhân cũng lăn ra một người đến. Ăn sáng còn nghe có cái thợ săn nghị luận. Kết giới chi nhụy loại này thiên địa thần vật mở ra. Nguyên tố tụ biến. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hấp dẫn đến một ít kỳ kỳ quái quái sinh vật. Không phải vậy phái nhiều như vậy quân đội quá tới làm chi. Chính là sợ chúng nó tạo thành phá hoại. Lâm Thất Huy nói rằng. Theo ta được biết kết giới chi nhụy mở ra sẽ sản sinh tác dụng phụ giống như nguyên tố hướng về thăm dò. Cái này tác dụng phụ phạm vi còn càng rộng hơn, các lộ yêu ma vừa quái cũng có thể hiện thân. Đào Tính nói rằng. Vậy này cách đính thành liền náo nhiệt. Mạc Phàm nói rằng toàn chức pháp sư 177 chương 1772 bùn nhúc nhích thổ hệ tinh đồ phát hỏa lên đối với Mạc Phàm tới nói cũng không tính quá khó. Yên lặng tu luyện mấy ngày thuận lợi nói liền có thể hoàn chỉnh đem ma pháp cho thả ra ngoài. Vì lẽ đó Mạc Phàm cũng không có lo lắng những kia không hiểu ra sao sự tình. Một lòng chui vào đến chính mình màu vàng nâu trong thế giới thời gian trôi qua rất nhanh. Vừa nghĩ tới lại có thể thêm một cái kỹ năng mạnh mẽ sau khi Mạc Phàm có thể không ăn không tắm. Tùng tùng tùng bỗng nhiên vài tiếng gõ cửa tầng tầng vang lên. Mạc Phàm có chút không kiên nhẫn. Bởi vì hắn còn kém mấy viên tinh tử là có thể hoàn thành toàn bộ tinh đồ. Lại cho hắn thời gian nửa ngày củng cố. Trên căn bản vận dụng như thường. Chuyện gì Mạc Phàm nghĩ đến chính mình vẫn là thành viên học tập hội. Cuối cùng vẫn là đáp một tiếng. Dù sao mình biến mất rồi có hai ngày. Phạm Mặc, ngươi ở trong phòng ngươi không có việc gì chớ. Lâm Thất Huy giọng lo âu hưởng lên. Mạc Phàm đứng lên đi tới cửa. Mở cửa. Liền nhìn thấy Lâm Thất Huy vội vã cuống cuồng. Trong đôi mắt lập lòe mấy phần bất an. Nhìn thấy Mạc Phàm bình yên vô sự trái lại là thở ra một hơi. Làm sao Mạc Phàm dò hỏi. Có người không thấy chúng ta học tập hội. Lâm Thất Huy nói rằng. Không thấy có ý gì Mạc Phàm nói. Chúng ta sáng sớm hôm nay hẹn cẩn thận đi tới Đính Sơn đi rèn luyện. Dù sao triển khai cũng rất trọng yếu. Chứ ngươi ra những người khác đều đi tới. Chúng ta gặp phải một chút yêu ma. Mọi người vừa lúc bị chúng nó cho ngăn cách ra. Vì để tránh cho không cần thiết nguy hiểm. Chúng ta quyết định tạm thời tách ra. Sau đó ở dưới chân núi hội hợp. Nào có biết vẫn đợi đến trạng vạng. Cũng không gặp người của tổ khác. Lâm Thất Huy nói rằng. Có máy truyền tin sao Mạc Phàm hỏi. Không có cách nào sử dụng. Đính Sơn thiết bị quấy dày rất mạnh. Lâm Thất Huy nói rằng. Há, mất tích đều có ai. Đúng rồi, Đào Tính đâu Mạc Phàm hỏi. Lâm Thất Huy bỗng nhiên không nói lời nào. Đào Tính ở mất tích tiểu tổ Mạc Phàm cao mày hỏi. Anh, là ta không tổ chức tốt mọi người. Ta đã hướng về ma pháp hiệp hội bên kia thỉnh cầu hiệp trợ. Nhưng ma pháp hiệp hội nói bọn họ mất tích thời gian còn chưa tới mức phải cứu viện. Ta lo lắng bọn họ có nguy hiểm gì. Lâm Thất Huy nói rằng. Chính lúc hai người nói chuyện. Chu Đông Hảo đi tới. Hắn liếc mắt một cách Lâm Thất Huy cùng Mạc Phàm. Rất không nhịn được nói. Học trưởng. Ngươi nói với hắn những chuyện này có ít lời gì. Hắn liền giã ngoại rèn luyện đều nhát gan tham gia. Chúng ta vẫn là dành thời gian trở lên sơn một chuyến đi. Phạm Mặc bạn học rất lợi hại. Có hắn ở chúng ta an toàn càng có bảo đảm. Lâm Thất Huy nói rằng. Lâm Thất Huy kỳ thực chính là cảm thấy thêm một cách nhiều người một phần sức mạnh. Mạc Phàm đến tột cùng có lợi hại hay không. Dưới cái nhìn của hắn vào lúc ấy Mạc Phàm vẫn bị nham thạch quái nhân đuổi theo chạy. Nhiều lắm hấp dẫn một ít sự chú ý. Ta và các ngươi đi thôi. Mạc Phàm nói rằng. Không có cách nào. Cứu vớt nữ tử vẫn luôn là sứ mệnh thần thánh nhất không phá của chính mình. Đào Tĩnh như vậy điềm tĩnh ôn nhu cô gái nếu như ở trên núi xảy ra điều gì bất ngờ. Là phi thường khiến người ta đau đớn vô cùng. Đừng cho chúng ta cản trở là tốt lắm rồi Chu Đông Hảo nói rằng. Mạc Phàm coi người này là không khí theo Lâm Thất Huy đi ra phía ngoài. Học tập hội nhiều người đã ở dưới lầu. Bọn họ cũng vẫn đều rất có tinh thần trọng nghĩa. Biết mấy người khác gặp nạn mất tích. Đều dồn dập biểu thì muốn trước đi cứu viện. Bọn họ đám người kia không có tiến vào bên trong động thiên quật. Muốn mất tích ở bên trong ám quật thâm thúy như mê cung. Bọn họ kêu lên quân đội đi cứu người đều không có tác dụng. Đính Sơn là chọc lúc nham đá lởm chởm sơn. Biết một cách đại khái vị trí lại tiến hành thảm thức tìm tòi mà nói vẫn không có vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Có đại sự phát sinh sao mới vừa đi tới dưới chân núi? Mạc Phàm phát hiện sơn lũy thành trì vị trí tập kết một đại đội quân nhân. Bọn họ đứng thật chỉnh tề. Nhìn qua khí thế mười phần. Quân bộ muốn bài trừ kết giới chi nhụy mầm họa. Vì lẽ đó dự định chủ động xuất kích. Đem ám quật đại khái hơn 5 ca. Mơ. Khoảng cách yêu ma quét sạch một lần. Miễn cho đến thời điểm mấy ngày sau tụ tập lại đây quá nhiều yêu ma đến lập tức khó có thể xử lý. Lâm Thất Huy nói rằng. Kết giới chi nhụy hoàn thành còn cần mấy ngày Mạc Phàm hỏi. 3-4 ngày đi. Ta cũng không chắc chắn lắm. Lâm Thất Huy nói rằng. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta mau tới sơn đi, sau khi trời tối chúng ta muốn tìm người thì càng khó khăn. Thừa dịp nơi này mặt trời lặn khá là muộn, mọi người tạo thành một cái sưu tầm đội nhanh chóng lên núi. Đính Sơn toàn thể cũng hiện ra một loại hình bậc thang. Mới không có đi bao xa sẽ nhìn thấy một tòa vách núi treo leo đứng sừng sững. Thật vất vả bò lên trên tòa này vách núi treo leo sơn liền sẽ phát hiện trước mắt lại sẽ có cấp một càng cao hơn ngọn núi. Chúng nó bất quy tắc trồng ở nơi đó. Có lúc có thể thông qua một ít núi đá chẳng chịt cao vừa phải nhảy lên đi. Có chút bỗng nhiên cất cao liền chỉ có thể lao lực leo lên. Ta đi mặt trên nhìn một chút. Tầm nhìn sẽ khá một chút. Bọn họ đúng là ở chung quanh đây cùng các ngươi tản ra đúng không Mạc Phàm đối với Lâm Thất Huy và những người khác nói rằng. Như thế cao, ngươi làm sao đi tới á học viên nữ mang kính mắt dày Tào Quyên nói rằng. Đúng đấy, ngươi cũng không biết bay. Lâm Thất Huy ngẩng đầu lên. Phát hiện này một tòa vách núi treo leo quả thực chính là nguy nga dốc đá. Người bình thường căn bản là không bò lên nổi. Mạc Phàm không hề trả lời. Mà là trực tiếp nhảy tới vách núi chót vót gần như vuông góc. Hắn nhảy đến rất cao. Thời điểm đến điểm cao nhất. Mạc Phàm trên người xuất hiện một vòng màu vàng nâu tinh quý. Hào quang lóng lánh đồng thời liền nhìn thấy cái kia trên vách núi đột nhiên đột xuất một khối đá như măng một dạng. Đồng thời vừa vặn xuất hiện ở Mạc Phàm dưới chân. Uống Mạc Phàm ở đột xuất đến đá trên tầng tầng đạp xuống cả người lại một lần nữa cực tốc lên không. Băng rất nhanh lại một khối măng nham ở trên vách đá xuất hiện. Mạc Phàm tiêu sái ở nơi đó đạp xuống. Thân ảnh đã ở mọi người ngước nhìn trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Măng nham không ngừng xuất hiện. Mạc Phàm liên tục nhảy lên. Không lâu sau đó liền đến đỉnh chóp tóa cao núi đá. Phía dưới các thành viên học tập hội thấy cảnh này đều có chút há hốc mồm. Vẫn đúng là đến rất hiếm thấy đã có người như vậy sử dụng thổ hệ ma pháp. Quan trọng nhất chính là cái tên này cảm giác sức mạnh cùng độ linh hoạt cùng những kia cường tráng yêu ma có thể liều một trận. Hừ, liền làm một ít những kỹ xảo không có tác dụng. Chu Đông Hảo khinh thường nói. Đến đỉnh chóp, Mạc Phàm có thể nhìn thấy chung quanh đây những kia dãy núi dạng bậc thang. Chung quanh quét tới, Mạc Phàm chính phải đãi vàng tìm bọn họ. Chợt phát hiện cách ngọn núi này phía dưới không xa những kia núi bậc thang khe bên trong có món đồ gì chính đang nhanh chóng nhúc nhích. Mạc Phàm tập trung tinh thần nhìn những đồ vật nhúc nhích kia. Trong lúc nhất thời không nhận rõ là cái gì. Cảm giác như là bùn. Vấn đề là. bùn chỉ khả năng dịch chuyển về địa phương thấp hơn. Làm sao sẽ giống như bây giờ hướng về học tập hội các thành viên nơi đó nhuyễn đi đây, các ngươi chu vi có đồ vật đang đến gần. Cẩn thận A, Mạc Phàm cảm giác không tốt. Lập tức hướng về phía dưới đám người kia hô. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bọn họ ở chung quanh đây sao? Ta nói gặp nguy hiểm đồ vật mau tránh, Mạc Phàm gia tăng âm thanh. Ồ ồ, là ở bên kia đúng không? Chúng ta hướng về bên kia tìm. Lâm Thất Huy lớn tiếng đáp. Mạc Phàm có thể nghe được Lâm Thất Huy trả lời, nhưng hắn thính lực rõ ràng không bằng chính mình. Ở nhìn xuống mặt dưới, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện những kia bùn nhúc nhích cách học tập hội các thành viên càng gần rồi hơn tiên sư nó. Ta kêu các ngươi chạy mau. Chạy mau A, Mạc Phàm nhảy xuống dưới. Vừa hô to về đám người học tập hội hậu chi hậu giác chậm nhận thức. Toàn chức Pháp Sư 177 chương 1773 nước bùn biến hình quái. Lâm Thất Huy ngước đầu, vẫn cứ rất khó hiểu nhìn Mạc Phàm từ phía trên nhảy xuống. Áp áp, đó là vật gì? Lương Quân Hoàng chỉ vào mặt đất có mấy cái khe rãnh nói rằng. Có đồ vật sao? Ta tại sao không có nhìn thấy? Tào Quyên không hiểu rõ nhìn lại phía sau, nhưng không có thứ gì phát hiện. Ở dưới chân ngươi cẩn thận, Lương Quân Hoàng hô to một tiếng. Tào Quyên cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào có một đồ vật nhuyễn như nước bùn một dạng đến dưới chân của chính mình. Khởi đầu Tào Quyên cũng không có quá mức lưu ý. Sau khi nhìn thấy bên trong một bãi quái gì nước bùn dĩ nhiên lộ ra một đôi mắt, Tào Quyên nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cái kia một bãi nước bùn rõ ràng là hướng về phía người đến. Tào Quyên chưa kịp né tránh, liền nhìn thấy cái kia quái gì nước bùn đột nhiên nhảy lên, đã biến thành một cái tượng đất mềm mại dính đầy bùn nhớt nháp. Tượng đất trực tiếp nhào tới trên người Tào Quyên. Tào Quyên cả người trực tiếp bị tượng đất trực tiếp bao lấy, nửa cái ma pháp đều chưa kịp triển khai. Nhanh cứu nàng, Lâm Thất Huy nói rằng. Làm sao cứu a, chẳng lẽ công kích nàng sao? Lương Quân Hoành nói rằng. Tượng đất có thể nói là hoàn toàn dính bám vào Tào Quyên. Ma pháp nếu là trực tiếp đập tới, rất khả năng đem Tào Quyên đồng thời hủy diệt. Cứu, cứu. Ta Tào Quyên liều mạng giãy giụa, có thể không bao lâu những kia nước bùn liền chui vào bên trong cổ họng của nàng. Tượng đất xâm chiếm tốc độ tương đương nhanh, không bao lâu liền không nhìn thấy Tào Quyên người đâu. Trước mắt chỉ có một đống tượng đất quái vật không ngừng biến hóa hình dạng. Tượng đất quái vật sau khi nuốt Tào Quyên, nó hình thể dĩ nhiên đang không ngừng to lên. Cũng không biết là làm sao sản sinh càng nhiều nước bùn. Mọi người đều sợ hãi thương tổn được Tào Quyên mà không dám triển khai ma pháp. Có thể hiện tại liền như vậy trơ mắt nhìn này tượng đất quái vật trở nên càng ngày càng cường tráng. Ngay khi mọi người còn đang kinh hoàng thì phía sau lại truyền tới một người tiếng kêu thảm thiết. Lâm Thất Huy quay đầu đi, phát hiện một gã khác học tập hội thành viên cũng bị đồng dạng tượng đất quái vật cho tập kích. Tình huống của hắn cùng Tào Quyên gần như giống nhau, đều là bị những kia nước bùn cho bao vây lấy thân thể. Bất kể như thế nào giãy giụa đều là phí công. Cuối cùng cả người lại như dung nhập vào bên trong một bãi quái bùn. Nổ một tiếng phẫn nộ gầm rú từ vừa nãy vị trí truyền đến. Lâm Thất Huy lại hướng về Tào Quyên nơi đó nhìn lại thời điểm, thình lình phát hiện tượng đất vừa mới cái kia thôn phệ Tào Quyên lại đã biến thành một cái sống như đã từng quen biết nham thạch quái vật. Nham thạch quái nhân Lâm Thất Huy kinh ngạc kêu lên. Chuyện này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nỗ nham thạch quái nhân hai mắt tràn ngập thô bạo. Nó bay thẳng đến này một đội người vọt vào. Khổng vũ mạnh mẽ hai tay vung vẩy, đem trước mặt mấy người mạnh mẽ quét bay ra ngoài. Chạy mau đến chỗ cao. Lâm Thất Huy vô lớn. Học tập hội thành viên thực lực cũng không tính là rất mạnh, đột nhiên gặp phải công kích như vậy, trong lúc nhất thời cũng không có sức đề kháng có thể nói, dồn dập bỏ chạy về vị trí tương đối cao. Nỗ vừa mới cùng phía trước nham thạch quái nhân kéo dài một khoảng cách nhỏ, lại một con nham thạch quái nhân vọt tới. Cái tên này đánh tới vị trí chính là vị nam học viên kia bị nước bùn nuốt lấy. Hai cái nham thạch quái nhân đối với học tập hội thành viên một đường truy đuổi. Hảo mấy người đều bị đả thương. Trên người tràn đầy huyết u. Cứu ta! Cứu ta! chân ta gãy rồi. Một tên thanh niên rơi xuống bên trong thạch khe. Đầu gối của hắn gần như xoay chuyển một phương hướng. Đau đến cả khuôn mặt che kín mồ hôi hột. May là những này nham thạch quái nhân không có đối với bị thương hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Mà là truy kích những thành viên khác đi tới. Không phải vậy lấy hắn hiện tại tình hình muốn mạng sống là không thể. Cẩn thận mặt bên còn có nước bùn quái, chớ bị dính lên a. Lâm Thất Huy thật giống ý thức được chút gì, vội vàng đối với những khác người nói rằng. Các ngươi đừng liền biết chạy. Thi pháp ma pháp a. Lẽ nào hai người các ngươi chân chạy trốn được nham thạch quái vật cường tráng này hay sao? Lương Quân Hoành một bộ dáng vẻ tức giận cực kỳ. Lương Quân Hoành đi đầu cùng cái kia nham thạch quái nhân đối kháng. Ở hắn thổ hệ ma pháp ngăn cản dưới. Những người khác hơi hơi có một chút an toàn thi pháp hoàn cảnh. Bọn họ dồn dập sử dụng tới thổ hệ cấp trung ma pháp. Đem trước mặt sơn bậc thang xếp thành một cái núi cao bình phòng nham thạch quái nhân khó có thể nhảy lên tới. Tô Kim Đỗ làm sao bán có người lúc này mới phát hiện trong bọn họ một cái đội viên bị gãy chân rơi vào phía dưới. Cái kia hai con nham thạch quái nhân thấy không cách nào kế tục truy kích bọn họ đám người kia. Quay đầu liền hướng về tên kia gọi là Tô Kim Đỗ nam tử phóng đi. Tô Kim Đỗ sợ đến hồn phi phách tán. Lợi dụng còn hoàn hảo mặt khác một chân liều mạng trốn. Thật vất vả ở bò đến mặt sau một tảng đá lớn dốc. Kết quả hai con nham thạch quái nhân mấy lần liên tục nhảy lên. Liền như sơn giã vườn lớn như vậy tầng tầng rơi vào trước mặt tên này tuổi trẻ pháp sư. Cứu ta! Tô Kim Đỗ hướng về mới vừa rơi xuống Mạc Phàm lớn tiếng kêu cứu. Mạc Phàm nhíu mày trước tiên sử dụng tới ma pháp. Nham nha từ những kia trong sơn nham đột nhiên xuyên qua mà ra trực tiếp đâm vào trên bàn chân nham thạch quái nhân. Cũng may mà Mạc Phàm nắm giữ chính là diệu nham. Cứng hơn tầm thường đá rất nhiều. Bằng không căn bản là không có cách đối với loại này nham thạch quái nhân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù từ bên trong thổ địa khoan ra đâm vào nham thạch quái thân thể người cũng sẽ trực tiếp bẻ gãy. Mạc Phàm lợi dụng nham nha trước mặt ngăn cản một cái nham thạch quái nhân. Có thể một đầu khác nham thạch quái nhân nhưng là Mạc Phàm không thể ra sức. Liền nhìn thấy cái kia màu nâu 4 mét nham nhân đem Tô Kim Đỗ một tay nắm lên. Đơn giản như xách một con gà con vậy. Tô Kim Đỗ còn liều mạng giãy giụa, lại bị nham thạch quái nhân đập vào trên ngực nó. Nham thạch quái nhân sức mạnh rất lớn. Mạc Phàm là lĩnh giáo qua. Ở tình huống bình thường nó như vậy đem một cái cấp trung phổ thông pháp sư đập đập về phía lồng ngực đá dày nham cốt trên. Này Tô Kim Đỗ không nói trực tiếp biến thịt vụn đi. Tốt xấu cũng là máu thịt tung tóe. Không hề có một chút sống tiếp khả năng. Khiến Mạc Phàm rất ngạc nhiên chính là. Cái này Tô Kim Đỗ không có bị ném thành bánh thịt. Đồng thời hắn đang bị đập nhập vào lồng ngực nham thạch quái nhân. Nham thạch quái nhân cứng sắn lồng ngực trở nên mềm mại như bùn. Tô Kim Đỗ liền như vậy cùng bị bùn ăn đi vào một dạng. Thân thể chậm rãi bị nham thạch quái nhân dùng bàn tay ép vào lồng ngực vị trí đã biến thành bùn này. Mạc Phàm chính mình cũng nhìn đến có chút ngây người. Đây rốt cuộc là cái gì vượt. Đem người đập tiến vào trong thân thể chẳng lẽ nham thạch quái nhân là như vậy ăn uống có thể có rất ít nghe nói qua nguyên tố sinh linh cần ăn uống người sống thịt tươi a nỗ nuốt Tô Kim Đỗ cái kia nham thạch quái nhân bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân nó nham thể dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến hóa. Thậm chí ngay cả hình thể đều đang lớn lên. Ngăn ngắn thời gian mấy giây. Nham thạch quái nhân từ 4 mét đã biến thành 6 mét. Từng khối nham thạch thịt cơ nhìn qua càng tràn ngập sức mạnh. Điều này làm cho Mạc Phàm nhìn ra không khỏi trợn mắt lên. Vừa bắt đầu là nước bùn quái vật. Sau khi thôn phệ cái nữ hài gọi Tào Uyên liền đã biến thành cường tráng nham thạch quái nhân. Mà lại ăn một cái ma pháp sư đi vào. Dĩ nhiên đã biến thành một con thiết nham to lớn toàn chức pháp sư. 177 chương 1774 nham cá mập tập kích nổ nham thiết cử tướng sức mạnh cùng tốc độ đều so với trước mạnh không chỉ gấp đôi. Cái tên này nhìn chòng chọc Mạc Phàm. Một cái đại địa sông tới đem che ở trước mặt hết thảy đá lởm chởm đều đánh thành bột phấn. Mạc Phàm thấy tình thế không ổn. Chân đạp đường núi dốc nghiêng trượt lợi dụng sóng mặt đất thuật tiến hành trượt. ám ảnh hệ ma pháp cùng hệ không gian ma pháp đều không thể sử dụng. Mạc Phàm hành động lực trở nên vụng về rất nhiều. Sóng mặt đất thuật di chuyển tốc độ lại không đủ nhanh. Liền nhìn thấy đầu nham thiết cử tướng cao 6 mét sải bước chân lớn áp sát. Thiết quyền nện xuống đến. Kích nổi lên vài tầng sóng thổ thạch thạch sóng đất cát bên trong. Mạc Phàm bị này cố cường tráng sức mạnh cho hất tung lên. Cùng lúc đó mặt khác một con nham thạch quái nhân từ mặt bên đột nhiên nhảy ra. Một phát bắt được trên không trung mất đi cân bằng Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm giác toàn thân vừa vào thân thể dĩ nhiên bị nắm ở trong bàn tay to. Cái kia nham thạch quái nhân cũng không có mạnh mẽ đi nghiền nát Mạc Phàm, mà là đem hắn đập vào trên lồng ngực của nó. Mạc Phàm phỏng đoán được ý đồ nham thạch quái nhân. Lâm Nguy phát họa ra một đạo hạt màu vàng tinh quý. Ở bên cạnh nham khối lập tức xuyên ra một đạo nham nha. Không thiên không tà không lệch không vẻo vừa vặn đâm vào đến cánh tay vị trí nham thạch quái nhân. Ngăn cản nó cánh tay hoạt động. Nỗ nham thạch quái nhân không biết đau đớn, nó chỉ vì không có đem Mạc Phàm đập nhập trong thân thể cảm thấy phẫn nộ. Mạc Phàm thì lại dựa vào nó cánh tay không cách nào hoạt động cơ hội từ này nham thạch quái nhân trong bàn tay đi ra ngoài. Hắn linh hoạt nhảy đến trên một khối lồi nham. Góc phủ quét đến đầu nham thiết cử tướng 6 mét lại một lần nữa đánh tới. Tiên sư nó. Xong chưa Mạc Phàm mắng một câu. Ở lồi nham trên đạp xuống. Như một con cá lọt qua nham thiết cử tướng bàn tay nắm chặt. Nhảy đến trên đỉnh đầu nham thiết cử tướng. Giơ bàn tay lên. Mạc Phàm đột nhiên hướng về nham thiết cử tướng đầu trên đỉnh vỗ một trường. Tinh quý kèm theo màu vàng nâu. Áp liệt nham gai cũng thuận theo đánh xuống đi. Băng ngoài ý muốn chính là. Này nham gai không thể đánh tan nham thiết cử tướng phòng ngự. Trái lại tự gãy thành từng khúc. Điều này làm cho Mạc Phàm rơi vào một trận lúc túng. Vội vội vàng vàng thoát đi nham thiết cử tướng đầu lâu. Miễn cho bị đập chết. Cái tên này sức phòng ngự cũng tăng lên dữ dội, lại đánh không vào. Mạc Phàm nhảy đến một cái hơi hơi khoảng cách an toàn, có chút buồn bực nhìn này nham thiết cử tướng. Mạc Phàm nham răng còn có thể đánh xuyên qua nham thạch quái nhân thân thể. Có thể đối mặt càng cao hơn một cấp bậc nham thiết cử tướng nhưng bó tay toàn tập. Mắt thấy cái kia nham thiết cử tướng lại gào thét như sắt lá chiến xa một dạng xung phong lại đây. Mạc Phàm cắn răng một cái. Đơn giản không né. Muốn cùng quái vật nguyên tố tráng kiện quyết một trận tử chiến tinh quý ở Mạc Phàm bên người hiện lên. Một đạo tiếp theo một đạo. Yêu thích ở nguy cơ bên trong đột phá tự mình Mạc Phàm lúc này càng là tập trung tinh thần. Hoặc là bị này nham thạch khốn nạn đánh bay. Hoặc là chính mình cho nó nếm thử chính mình cấp trung oai lục đạo tinh quý. Chỉ kém cuối cùng một đạo nổ hống nham thiết cử tướng cách Mạc Phàm còn có 20 mét thời điểm nhảy lên một cái. Lợi dụng quán tính cùng chuỗi xuống lực đem tự thân lực bộc phát tăng lên tới cực hạn. Các thành viên học tập hội kia ở phía xa sợ sệt đến không thế nào dám tham chiến thấy cảnh này. Dồn dập phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Miễn cưỡng có một đạo nham thạch bình phong đứng xứng ở Mạc Phàm cùng nham thiết cử tướng. Cũng không biết là ai phóng thích pháp thuật phòng ngự. Có thể loại này thổ hệ phòng ngự kỹ năng ở nham thiết cử tướng trước mặt không khác nhau gì lác tít bọt biển. Nham thiết cử tướng dùng vai va chạm liền đánh tan này trang trí một dạng phòng ngự như trước sông tới Mạc Phàm. Cuối cùng mấy viên thổ hệ tinh tử không có phụ lòng Mạc Phàm phần này quyết tâm. Rốt cuộc hoàn chỉnh bức tinh đồ phát hỏa hoàn thành. Mạc Phàm cả người đứng ở bên trong một cái thổ hệ ma pháp đồ án tỏa ra màu vàng nâu hào quang. Khí thế so với trước hung hăng mấy lần. Nham cá mập tập kích dưới chân đại địa không hiểu suốt. Ngay lúc nham thiết cử tướng nhào tới trước mắt. Mạc Phàm dưới chân dĩ nhiên nhảy ra một con ác liệt cử cá mập nham thể hình thành. Nham cử cá mập phảng phất là trong lòng đất dưới xúc tích rất mạnh xung kích lực. Từ mặt đất bên trong chui ra chớp mắt liền có cực cường lực va đập âm đại nham cá mập mạnh mẽ va chạm cùng thân thể nham thiết cử tướng. Lúc này diệu nham kiên cố cùng xuyên thấu tính hơn bình thường cũng thể hiện ra ngoài. Liền nhìn thấy nham thiết cử tướng bụng vị trí bị trực tiếp đánh ra một cái đại lỗ thủng lớn bằng cá mập đầu. Toàn bộ đại nham cá mập có một nửa đều khảm nạm đến trong thân thể nham thiết cử tướng. Hoành nham thiết cử tướng ngã về đằng sau. thân thể ngã một cái nát tan. Sau khi đại nham cá mập của Mạc Phàm va chạm vào mặt đất, cũng không tên vỡ ra, một lần nữa trở về đến đại địa bên trong. Để ngươi cuồng Mạc Phàm lần này là hạ giận, một cước đá vào những kia đá vụn trên. Đến cấp trung có thể phát hỏa tinh đồ sau khi quả nhiên khác nhau. Trước đó mới chỉ là một con tiểu thổ cá chép, hiện tại nhưng là một con hung tàn cuồng mãnh đại nham cá mập. Cứ việc cùng lúc trước chính mình gặp phải đầu kia siêu cấp đại nham kình so với cũng không có ít chênh lịch. Có thể dùng để đối phó này nham thiết cử tướng chính là tương đương có lực phá hoại rồi thùng thùng nham thạch mảnh vỡ lăn xuống. Ngay lúc Mạc Phàm say xưa chính mình tân thô bảo thổ hệ ma pháp, nham thiết cử tướng thi thể bên trong lăn lộn ra hai cái người bị một lớp bụi khỏa đầy toàn thân đến. Hai người kia đều còn sống sót, chỉ là khí tức phi thường yếu. Trong đó có một cái có vẻ như vẫn tỉnh táo, chính uể oải không thể tả từ thạch đống bên trong bò ra bên ngoài. Là Tô Kim Đỗ cùng Tào Quyên, quá tốt rồi, bọn họ không có chuyện gì. Lâm Thất Huy không biết lúc nào chạy tới. Mạc Phàm liếc mắt một cách Lâm Thất Huy, không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Vừa nãy mình và nham thạch cử tướng đại chiến thời điểm, liền không gặp hắn lại đây đáp người đứng ra. Hiện tại chiến đấu kết thúc hắn liền chạy tới. Liền chưa từng thấy như thế không đáng tin học trưởng. Đào Tính theo người mang đội như vậy, có thể không có chuyện à? Còn có một con đây, Mạc Phàm quay đầu hỏi. Đầu kia bị Mạc Phàm đâm xuyên cánh tay nham thạch quái nhân vẫn không có giải quyết. Nhắc tới cũng là hố. Học tập sẽ những người này thực lực không tính quá yếu, bình quân đều có cấp trung, nhưng bọn họ năng lực thực chiến quả thực cay con mắt. Đối mặt cấp chiến tướng nham thạch quái nhân đều sẽ bị truy đến chạy trối chết. Thật giống chạy mất. Lương Quân Hoành chỉ một cái sơn bậc thang phương hướng. Truy a, theo nó liền có thể tìm tới Đào Tính bọn họ. Mạc Phàm lớn tiếng nói. Há. Đúng đúng, Lương Quân Hoành cùng Chu Đông Hảo hai người lập tức ý thức được cái gì. Vội vội vàng vàng hướng về đầu kia nham thạch quái nhân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đào Tính bọn họ chính là ở đây mất tích, tin tưởng cũng là gặp phải quái vật quái lạ nước bùn công kích, xâm chiếm thân thể người. Sau đó biến thành nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu nham thạch quái nhân. Loại này nước bùn sinh vật vẫn là lần thứ nhất thấy. Mạc Phàm nhìn bị giải cứu ra Tào Quyên cùng Tô Kim Đỗ hai người, không khỏi suy nghĩ sâu sắc lên. Nói thật, loại sinh vật này vẫn là rất đáng sợ. Đặc biệt là đem người ăn đi sau lại tiến hóa trở nên mạnh mẽ, cái năng lực này tin tức trọng yếu. Ngày mai bắt đầu hai chương chương mới. Ngày mai bắt đầu hai chương chương mới. Ngày mai bắt đầu hai chương chương mới. Một tháng tiểu thử giả liền như thế chớp mắt một cái kết thúc. Ai? Hảo hoài niệm trước đây lúc đọc sách. Tốt xấu nghỉ hè có hai tháng. Ai ai ai? Mặc kệ như thế nào, ngày mai bắt đầu hai chương chương mới lạ. Mọi người mau mau kế tục đại lực chống đỡ toàn chức pháp sư. 177 chương 1775 liên thông ám quật lợi hại a. Phạm Mặc, chúng ta nhóm người này cảm giác còn không chống đỡ được một mình ngươi. Lương Quân Hoành đi tới, vỗ vỗ Mạc Phàm vai. Nếu như không phải ta phóng thích cái kia nham chướng, hắn đã chết từ lâu. Chu Đông Hảo nói rằng. Chu Đông Hảo, ngươi người này hay là thật không biết xấu hổ. Vừa nãy không biết ai chạy trốn nhanh nhất. Nếu không là Phạm Mặc dũng cảm đứng ra, Tào Quyên cùng Tô Kim Đỗ hai người đều không cứu lại được đến. Mọi người lại không phải mù, lại không phải không đầu óc. Thật không biết ngươi còn mặt mũi nào ở đây nói mát. Lương Quân Hoành hào không khách khí nói. Nói tới đúng đấy. Không có Phạm Mặc, không chừng chúng ta đều gặp nguy hiểm. Phạm Mặc huyên để ngươi vừa mới sử dụng ma pháp gì? Thật bá đạo a. Những người khác vây quanh Mạc Phàm, từng cái có vẻ thần thái sáng láng. Cũng không hổ là một đám học viên mới xuất mao con lừa. Rõ ràng còn ở này nguy hiểm bên trong ngọn núi lớn lại có tâm tư này. Lâm Thất Huy mang theo mấy người một đường đuổi tới, không bao lâu bọn họ liền trở lại. Mạc Phàm vội vàng hỏi. Thế nào chạy trở về? Theo mất rồi không phải? Cái kia nham thạch quái nhân nhảy vào trong một chỗ động. Chúng ta không dám theo vào đi tới. Lâm Thất Huy nói rằng. Mang ta đi nhìn. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm theo Lâm Thất Huy đi tới cái kia nham thạch quái nhân lẻn vào hang động vị trí. Hang động rất sâu, bên bờ chênh lệch không đồng đều, từ nơi này nhìn xuống còn không thấy được dưới đáy. Lâm Thất Huy bọn họ không dám xuống cũng là có nguyên nhân. Phía dưới đen kịt một màu, chiều sâu cũng khó có thể tìm kiếm. Trời mới biết sẽ có quái vật gì ở phía dưới chờ. Trời sắp tối, nếu không chúng ta đi về trước đi, chờ người đội cứu viện lại đây lại nói. Dựa vào chúng ta một ít người như thế không chắc sẽ xảy ra chuyện. Trong đội ngũ có mấy người bắt đầu sợ sệt lên. Dù sao nham thạch quái nhân là cấp chiến tướng sinh vật, đối với bọn họ đều có uy hiếp tính mạng. Ở trên vùng núi hơi hơi trống trải cũng còn tốt, có chạy trốn chỗ trống. Nếu như tiến vào bên trong phía dưới địa động, không khác gì dê nhập hang hổ. Ta đi xuống xem một chút, giả như không thu hoạch gì nói liền với các ngươi trở lại. Mạc Phàm vẫn là không quá yên tâm Đào Tĩnh. Tốt xấu cũng là một cái nữ hài thanh xuân phấn chấn điềm đạm đáng yêu. Không thể như thế không hiểu ra sao biến mất rồi. Này quá nguy hiểm chứ, Lâm Thất Huy nói rằng. Không sao, ta trong vòng 10 phút chưa hề đi ra. Các ngươi liền mau mau trở về trong thành, để người đội cứu viện đến đây đi. Mạc Phàm nói rằng. Được, được rồi, Lâm Thất Huy nói rằng. Những người khác thật không có Mạc Phàm can đảm này. Bọn họ chỉ là trên đất động mặt trên quan sát. Nguyên bản bọn họ còn muốn lấy cái gì dây thừng, cây mây loại hình chậm rãi đưa Mạc Phàm xuống. Ai biết không không chờ mọi người phản ứng lại, Mạc Phàm thả người nhảy một cách trực tiếp nhảy xuống. Hành động này kinh đến mọi người. Từng cách đối với vị bạn học này nổi lòng tôn kính. Ở giã ngoại có thể có này dũng cảm thật là không mấy cái. Có cái gì tốt ghê gớm. Chu Đông Hảo thấy mọi người tôn sùng như vậy Mạc Phàm, lòng mang bất mãn nói. Có bản lĩnh ngươi cũng nhảy a, chỉ dùng miệng lưới ai không biết a. Mạc Phàm vẫn chùy xuống. Đại khái rơi xuống có 200 mét, lúc này mới chạm được dưới đáy. Cũng còn tốt lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, loại độ cao này trực tiếp hạ xuống vẫn có thể chịu đựng. Siêu giai pháp sư thể chất muốn so với cấp cao mạnh hơn quá nhiều. Huống hồ Mạc Phàm còn có một cái ác ma thể chất. Phủ cận rất đen, mang theo một chút ẩm ướt. Dưới thế giới địa động dưới đáy phi thường trống trải. Mạc Phàm ở trong bóng tối thì giác cũng xem là tốt. Bởi vậy có thể nhìn thấy phía dưới này đại thể hình dạng. Hoa hoa hoa thành từng tiếng kêu thảm thiết từ đỉnh đầu trên truyền đến. Ngay sau đó là một cái tầng tầng rơi xuống đất âm thanh. Đau quá. Lão tử cách mông. Một cái đen thùi bóng người đứng dậy, cặp mắt kia ở trong bóng tối hơi hơi lộ ra một ít ánh sáng. Chu Đông Hảo Mạc Phàm nghe ra cái này trí chứng âm thanh. Là ta. Liền ngươi có thể hạ xuống. Ta liền không thể à, liền ngươi quan tâm Đào Tĩnh. Lão tử so với ngươi càng quan tâm hắn. Chu Đông Hảo thần kỳ cực kỳ nói rằng. Ngươi là nhược trí sao? Ở nơi như thế này có thể hay không đem tiếng nói chuyện của ngươi âm điệu đến thấp nhất? Muốn bị nham thạch quái nhân ép thành thịt vụn? Mạc Phàm không chút khách khí mắng. Ta, Chu Đông Hảo cũng không biết nên làm sao phản bác. Mạc Phàm cũng là không nói gì, thế nào chạy hạ xuống một cái con rẻ như thế? Ai? Quên đi. Thêm một cái người cũng có thể nhiều điểm tác dụng. Vừa vặn chính mình hệ khác ma pháp không thể sử dụng. Thời điểm mấu chốt vẫn có thể nắm cái này não tàn làm chịu tội thay. Phía dưới này làm sao lớn như vậy? Chu Đông Hảo nói rằng. Ngươi có thể nhìn thấy? Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên có thể. Ta nhưng là phụ tu ám ảnh hệ. Ở nơi như thế này con mắt của ta so với yêu ma đến độ sắc bén. Chu Đông Hảo nói rằng. Nơi này khả năng chính là ám quật. Mạc Phàm nói rằng. Không thể nào, chúng ta không phải ở đính trên núi sao? Chu Đông Hảo kinh ngạc nói. Chúng ta bò đính núi cao độ kỳ thực cũng là 200 mét. Hiện tại lại vuông góc chùy xuống 300 mét. Trên căn bản là rơi vào đến ám quật bên trong. Không phải vậy lòng đất không gian sẽ không như thế rộng lớn. Mạc Phàm nói rằng. Phù cận còn có chút ẩm ướt. Đó là trước đây không lâu từng mưa xuống duyên cớ. Mạc Phàm cũng vừa hay lợi dụng sự phát hiện này nham thạch quái nhân vết chân, chính là vừa lưu lại. Theo cái này chân to ấm, Mạc Phàm cùng Chu Đông Hảo đi vào một cái có vô số thạch nhũ ám quật khu vực. Thạch nhũ đại như cung điện lập trụ, có chút còn chỉ dài đến một nửa, chưa hề hoàn toàn cùng mặt trên quật đỉnh nối liền cùng nhau. Có rất nhiều nhưng đều hoàn toàn biến thành thạch nhũ trụ. Tầng ngoài còn bao bọc tỏa ra một chút ánh huyền quang khoáng vật chất, để này đen thùi hang động hơi hơi có như vậy một ít ánh sáng âm u. Đừng nhúc nhích. Mạc Phàm bỗng nhiên đè lại phía sau Chu Đông Hảo. Chu Đông Hảo cái tên này cũng không biết là làm sao tu luyện ám ảnh hệ, hành động lên âm thanh đặc biệt lớn. Nếu như nơi này thật sự có những kia thính giác nhạy cảm yêu ma, đừng nói là cấp chiến tướng, nô bộc cấp đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi nhìn thấy cái gì? Chu Đông Hảo hạ thấp giọng hỏi. Những kia nước bùn biến tính quái. Mạc Phàm chỉ vào phía trước nói rằng. Tại sao ta cảm giác là một cái mạch nước ngầm a? Chu Đông Hảo nói thò đầu ra đến, rất cẩn thận đến xem Mạc Phàm nói địa phương. Chờ hoàn toàn nhìn rõ ràng sau, Chu Đông Hảo cả kinh cả người không khỏi run lên. Chính như Mạc Phàm nói, bọn người nước bùn biến hình quái trước đó tập kích, Chu Đông Hảo sở dĩ nói nó như một dòng sông, là bởi vì những kia nước bùn biến hình quái thành đàn trên đất nhúc nhích. Số lượng nhiều đến tạo thành một cái sông cuồn cuộn không ngừng, cái kia không phải đính thành phương hướng sao? Chu Đông Hảo phi thường nhỏ giọng nói. Ăn, xem ra kết giới chi nhụy thật cho thành phố này đưa tới một chút quái vật cực kỳ đau đầu. Mạc Phàm nói rằng. Chúng nó sẽ nhào tới trên người, tiếp sau đó liền biến thành loại kia nham thạch quái nhân. Ta thiên. Chúng ta chẳng vàng xuất phát thế thì. Không phải có một đoàn quân nhân tiến vào ám quật càn quét yêu ma sao? Những quân nhân kia nếu như cùng những này nước bùn biến hình quái pha vào, Chu Đông Hảo ngược lại không là hoàn toàn không đầu óc. Lập tức liên tưởng đến cái này chuyện đáng sợ. Toàn chức pháp sư 177 chương 1776 quả thực chịu chết. Mạc Phàm cũng lo lắng chuyện này. Có thể từ tình huống trước mắt đến xem, những quân nhân kia quá nửa là đã cùng những này nước bùn biến hình quái đối mặt. Chỉ mong bọn họ có thể đúng lúc nhận ra được loại này quái lạ nguyên tố sinh linh đáng sợ cùng uy hiếp, đúng lúc đem chúng nó ngăn cản cũng tiêu diệt. Nơi này có một ít vết máu, hẳn là bọn họ lưu lại. Mạc Phàm mũi vẫn tính nhạy cảm, ngửi được một chút nhàn nhạt mùi máu tanh. Mạc Phàm cùng Chu Đông Hảo vẫn chờ đợi những nước bùn biến hình quái kia rời đi, lúc này mới theo vết máu đi tìm. Nham thạch quái nhân là nguyên tố sinh linh, chúng nó là sẽ không chảy máu. Những này vết máu nhất định là đào tính bọn họ. Xem ra bọn họ ở thời điểm rơi vào bên trong địa động vẫn không có bị nước bùn quái cho bò đến trên người, vẹn vẹn là bị nham thạch quái nhân kích thương. Xuyên qua nắm giữ đông đảo thạch nhũ khu vực, phía trước ám quật bắt đầu trở nên chật hẹp. Cái này chật hẹp cũng không phải chỉ trái phải hẹp hòi, mà là độ cao của nó. Mạc Phàm cùng Chu Đông Hảo hai người đi vào nơi này thời điểm đều cần khom người. Ở nơi như thế này cất bước xác thực làm cho người ta một loại cảm giác rất áp lực. Ai bỗng nhiên, một cái âm thanh có chứa cảnh giác tính từ phía trước truyền đến. Là ta, Phạm Mặc. Đào tính là ngươi sao? Mạc Phàm kỳ thực đã ngửi được đào tính nước gội đầu hương vị. Nàng có vẻ như chỉ yêu loại này mùi vị. Khả năng theo lão lang cái tên này hỗn lâu, Mạc Phàm hiện tại cũng nắm giữ một chút mạnh mẽ khứu giác năng lực. Còn có ta, Đào tính. Ta là Chu Đông Hảo. Ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới cứu ngươi rồi. Chu Đông Hảo vô cùng kích động nói rằng. Xuyệt Đào tính lập tức để hắn yên tĩnh đừng nói chuyện. Nỗ Chu Đông Hảo âm thanh lập tức đưa tới động tĩnh lớn. Liền nhìn thấy này ở ngoài ải quật một cách đen tối thân ảnh xẹt qua, phát tiết thức công kích nham thạch, muốn đem ải quật phá hủy xông tới. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cái kia nham thạch quái nhân, vừa liếc nhìn nơi này ải quật hoàn cảnh, âm thầm tán thưởng Đào tĩnh là một cách thông minh nữ hài. Biết trốn ở loại này địa phương, nham thạch quái nhân 4 mét thân thể không cách nào xâm nhập, xem như là tránh được một kiếp. Những người khác đâu? Mạc Phàm dò hỏi. Mấy cái học trưởng bọn họ nói đi tìm lối ra, nhưng hiện tại đều chưa có trở về. Đào Tĩnh thăm thắm nói rằng, nhìn thấy Mạc Phàm tới cứu mình, Đào Tĩnh hiển nhiên rất cảm động. Khi nói chuyện đều có chút chua mũi. Nàng cùng Mạc Phàm kỳ thực cũng chỉ mới vừa mới quen thuộc một ít. Đối phương lại có thể vì nàng nhảy vào bên trong này đáng sợ địa động mạo nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi bị món đồ gì truy kích? Mạc Phàm hỏi tiếp. Nham thạch quái nhân. Chính là chúng ta lần trước ở Đính Thành quảng trường gặp phải loại kia. Nó đem chúng ta bước đến nơi này. Chúng ta không gì tốt hơn là nhảy xuống. Chúng ta vẫn trốn ở chỗ này, cái kia nham thạch quái nhân sẽ tử thủ ở bên ngoài. Mấy người chúng ta thương lượng được. Do ta đi hấp dẫn nham thạch quái nhân sự chú ý. Những người khác thuận thế từ một bên khác tìm ra đường thoát. Cũng không biết bọn họ an toàn không có. Đào Tĩnh nói rằng, hẳn là an toàn không được. Ngươi không phát hiện có thêm vài con nham thạch quái nhân vi ở đây sao? Mạc Phàm chỉ ải quật biên giới bồi hồi cái kia mấy cái thân ảnh. Đúng đấy, nơi này có bốn con, nếu không là ta ám ảnh hệ năng lực, phỏng chừng không thể tiến vào được nơi này. Chu Đông Hảo nói rằng, nói xong hắn tựa hồ lại ý thức được cái gì. Ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên người. Không rõ nói, kỳ quái, ta là ám ảnh hệ. Tự mang một ít năng lực ẩn giấu. Ngươi làm sao không bị phát hiện? A Mạc Phàm liếc mắt nhìn có chút xuẩn ngốc Chu Đông Hảo. Chân tâm đối với cái tên này không nói gì. Liền hắn cái kia ám ảnh hệ tu vi còn muốn tránh thoát cấp chiến tướng sinh vật cảnh giác, nếu không là Mạc Phàm lợi dụng tự thân thuộc tính hắc ám đem hắn tiện thể bọc vào. Hắn sớm đã bị bên ngoài cái kia bốn con nham thạch quái nhân cho vây đánh. Ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Học trưởng mấy người bọn hắn cùng những này nham thạch quái nhân có liên hệ gì sao? Đào Tĩnh thật giống nghe ra chút gì, vội vàng hỏi. Ngươi có thấy hay không một loại nước bùn biến hình quái? Mạc Phàm hỏi. Nhìn thấy, vật kia hướng về trên người ta nhào, ta lợi dụng nham gia phụ thể ngăn cản nó. Đào Tĩnh nói rằng, chúng ta chứng kiến nham thạch quái nhân chính là vật này biến. Chúng nó đối với người sống có một loại bản năng xâm lược tính. Gặp người liền lên. Không phân biệt nam nữ. Một khi bị tập kích thành công, sẽ mượn thân thể của người nọ tiến hóa thành nham thạch quái nhân. Lực lớn vô cùng. Cứng rắn cực kỳ. Mạc Phàm nói rằng, A Đào Tĩnh chưa bao giờ từng nghĩ còn có ly kỳ như vậy sinh vật. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bên ngoài cái kia mấy cái táo bảo thân ảnh nói. Vậy này vài con đổ ở bên ngoài nham thạch quái nhân kỳ thực chính là các học trưởng bọn họ không có sao chứ? Từ chúng ta trước đó ở Đính Thành cứu ra cái kia cái trung niên nữ tử đến xem. Những này nước bùn biến hình quái chính là phụ thể biến hình. Sau khi đem nham thạch quái nhân đánh đầu người sẽ khôi phục. Tạm thời không phát hiện nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Phàm nói rằng, Tào Quyên cùng Tô Kim Đỗ hai người đều sống sót. Chỉ là thân thể đặc biệt suy yếu. Nói cách khác, những kia bị nước bùn quái bò thân người, chỉ cần đem biến hình nham thạch quái nhân đánh sụt là có thể giải cứu. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn bảo đảm loại sinh vật này thì sẽ không cướp đoạt mạng sống con người. Chúng ta trước tiên mang ngươi rời đi nơi này đi. Chu Đông Hảo nói rằng, học trưởng bọn họ đây Đào Tĩnh vẫn là tâm địa thiện lương. Tạm thời quản bọn họ không được. Chúng ta không có cách nào ở đây cùng nham thạch quái nhân khai chiến. Không biết sẽ đưa tới bao nhiêu nham thạch quái nhân cùng nước bùn biến hình quái. Trước tiên đem ngươi cứu ra ngoài. Sẽ đem tình huống dưới mắt báo cho quân đội cùng ma pháp hiệp hội. Để cho bọn họ tới xử lý. Mạc Phàm nói rằng, được, được rồi. Nham thạch quái nhân thông minh không cao lắm. Mạc Phàm tùy tiện triển khai một ít thủ đoạn liền đưa chúng nó cho dẫn ra. Sau đó lập tức mang theo Đào Tĩnh rời đi ải quật. Một lần nữa đến thạch nhũ khu vực thì Mạc Phàm phát hiện trước đó những kia nước bùn biến hình quái đi xa. Phủ cận cũng không có loại kia nham thạch quái nhân. Lợi dụng ám ảnh hệ bản thân mạnh mẽ ẩn giấu năng lực, Mạc Phàm vẫn tính thuận lợi đem Đào Tĩnh cho mang tới địa động khẩu. Tiên sư nó, như vậy không nghĩa khí ra hỏa. Nói 10 phút rời đi vẫn đúng là liền 10 phút rời đi. hiện tại chúng ta làm sao đi tới? Chu Đông Hảo phát hiện mặt trên căn bản không có ai tiếp ứng, lập tức chửi ầm lên lên. Ta đến thay đổi hình dạng vách động, chúng ta chậm rãi leo lên đi. Mạc Phàm nói rằng, được Mạc Phàm sử dụng tới sóng mặt đất thuật, đem vách địa động trở nên nhăn nheo liên miên. Như vậy tay không leo lên nói hãy cùng leo vách núi không hề khác gì nhau. Hơn 200 mét là có chút cao, chậm rãi bò cũng có thể đi tới. Nỗ mới vừa bò hơn 50 mét, phía dưới liền truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Liền nhìn thấy một con nham thạch quái vật như viên hầu một sảng đột nhiên nhảy một cái, hai tay phàn ở trên vách đá, tiếp sau đó lại đi khác đối diện đạn nhảy ra ngoài, hai chân tầng tầng một giẫm, lại một lần nữa bay vọt lại đây. Trong khoảnh khắc áp sát ba người vị trí nhâm, nham thạch quái nhân Chu Đông Hảo sợ đến hét lên một tiếng, tứ chi điên cuồng thao túng, cùng giống như con khỉ hướng về trên leo. Như thế biết không sợ súng. Hừ, Mạc Phàm nhìn thấy này 4 mét nham thạch quái nhân cuồng dã đuổi theo, nhưng không khỏi cười lạnh một tiếng. Mấy ngày trước Mạc Phàm đối phó loại này nham thạch quái nhân còn có mấy phần vất vả, nhưng ngày hôm nay hắn tinh đồ đại pháp đã luyện thành. Như nó xông lên như vậy quả thực chính là chịu chết bắt đầu hai canh lạc. Đã lâu không hướng về mọi người muốn vé, thuận tiện cầu một phát vé thắng cái gì. Gào, rất nhiều hoạt hình phấn ở truy hỏi toàn chức pháp sư hoạt hình đệ nhị quý còn có hay không. Đệ nhị quý đương nhiên là có rồi. Năm nay nửa cuối năm sẽ ra. Đầu tháng 9 hoặc là tháng 11 phân đi đệ nhị quý hoạt hình là bác thành tai nạn nội dung vở kịch. Hẳn là năng lượng rất cao. Khà khà khà, toàn chức pháp sư 177 chương 1777 công đính thành nham cá mập tập kích Mạc Phàm hoàn thành tinh đồ tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần này không chờ này nham thạch quái nhân tới gần liền hô hoán ra diệu nham tràn ngập mạnh mẽ lực va đập đến. Màu vàng nâu diệu nham từ trên vách đá đột nhiên trốn ra, hướng ngang tập kích. Ở cái kia nham thạch quái nhân nhảy lên giữa không trung ngăn chặn lại. Băng màu vàng nâu diệu nham tựa hồ trên lực xuyên qua có rõ ràng hiệu quả. Trước đó cái kia nham thiết cử tướng liền không thể chịu đựng đạt được sự công kích này. Huống hồ là loại này nham thạch quái nhân. Liền nhìn thấy sau khi nham thạch quái nhân bị tập kích thân thể trực tiếp trên không trung vỡ nát. Một đòn thuấn sát bản thân như loại này vật thể trọng lượng cấp hung mãnh va chạm, chính là cái nào kiên cố sẽ tồn tại. Một phương khác cơ bản phá nát. Nếu là không có diệu nham, Mạc Phàm đối phó loại này nham thạch quái nhân còn rất vất vả. Nhưng diệu nham phối hợp với cấp trung thổ hệ đột kích ma pháp, loại này nham thạch quái người đã không quá có thể uy hiếp đến Mạc Phàm. Trong thân thể nát tan nham thạch cự nhân quả nhiên xuất hiện một cái người suy yếu cực kỳ. Mạc Phàm cũng ngờ tới điểm ấy. Ở đánh đổ này nham thạch quái nhân sau khi thuận thế nhảy xuống một cái. Một tay mang theo tên thanh niên cả người là bụi này. Là Khang học trưởng. Đào Tĩnh kinh hỉ nói rằng. Đi nhanh lên đi, cái khác rất nhanh sẽ đuổi theo. Mạc Phàm mang theo cái họ này Khang ra hỏa trong lòng nhưng thầm mắng lên. Đem người cứu lên sau. Mạc Phàm đều mệt đến thở dốc. Lâm Thất Huy bọn người rõ ràng là đã đi rồi. Quả thật có chút khiến người ta muốn chửi má nó. Giữa người và người lại nhiều một chút tín nhiệm cũng không được sao. Nói 10 phút đi. Đó là một cách đại khái thời gian. Liền không thể nhiều hơn nữa chờ 5 phút đồng hồ sao. Mập mạp gần 200 cân ai chuyển về đi a, Mạc Phàm dọc theo đường đi đưa cái này cang bàn tử tha lôi đi. Vừa vặn thân thể hắn bên ngoài còn bao bọc một lớp bụi, tương đương với màng bảo vệ. Hoàng hôn đến, đính thành đèn đuốc còn ở phía xa. Mạc Phàm, Đào Tĩnh, Chu Đông Hảo ba người nâng một cái khang bàn tử uể oải không thể tả hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Này chết tiệt kết giới chi nhụy đến cùng còn bao lâu mới hoàn thành a, Mạc Phàm có chút bất mãn nhổ nước bọt nói. Hệ khác ma pháp không thể sử dụng. Để Mạc Phàm khó chịu đến không được. Liền tha một cái khang bàn tử hạ sơn đều vất vả. Cũng nhanh thôi. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Đào Tĩnh nghiêng lỗ tai. Không có a, có thể có tiếng gì đó thật giống là từ đính thành nơi đó truyền đến. đính thành ám quật cùng sơn thành đá trồng chất chỗ, bụi mù cuồn cuộn, tiếng gào như quần sấm nổ vang. Bụi bặm không trung, vô số đại khối nham thạch bị ném về đính thành sơn đá trồng chất vị trí. Phảng phất có mấy trăm chiếc công thành đầu thạch chiến xa. Sơn lũy là đính thành một đảo phòng ngự trọng yếu hòn đá tảng bậc thang. Bây giờ lại bị những này tảng đá lớn ném đến tàn tạ không thể tả, làm sao sẽ lập tức tuôn ra nhiều như vậy loại này nham thạch quái vật. Chúng ta rõ ràng phái người đi vào kiểm tra a. Còn có chúng ta đi vào càn quét đại đội đây. Tại sao đến hiện tại còn chưa hề đi ra ma pháp hiệp hội, Lư Bân có chút tức giận nói. Kết giới chi nhụy mở ra, nhất định sẽ hấp dẫn một ít yêu ma đến xâm. Dù sao kết giới chi nhụy chất chứa năng lượng phi thường khổng lồ. Chúng nó một mặt muốn thu được, mặt khác không hy vọng nhân loại ở khu vực này xây dựng lên phòng hộ trên lãnh địa thuộc về chúng nó. Có thể bất kể là ma pháp hiệp hội vẫn là quân đội, cũng đã đem những này đều cân nhắc đi vào. Bọn họ tỉ mỉ sắp xếp điều tra, nghiêm mật đề phòng. Quay đầu lại vẫn bị một loại quái lạ sinh vật xâm lấn, cũng bị chúng nó loại này đầu thạch chiến thuật làm cho không ứng phó kịp. Những kia đều là hồi trước xuất hiện nham thạch quái nhân. Văn Hà quan quân nói rằng, ta cũng biết, chúng nó thực sự quá đáng ghét. Đứng ở một cái khoảng cách chúng ta ma pháp phương đội không cách nào công kích được. Chúng nó cũng không ngừng đem tảng đá lớn ném tới, đem chúng ta phòng ngự sơn lũy đánh sụp. Chúng nó nhất định là hướng về phía kết giới chi nhụy đi. Dù như thế nào không thể để cho chúng nó tới gần, Lư Bân tầng tầng nói rằng. Lục Bân phía sau, có một đám ăn mặc màu nâu nhạt xiêm y ma pháp sư. Bọn họ nhìn qua nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù không có sử dụng nửa cái ma pháp, cũng có thể cảm nhận được trên người bọn họ mạnh mẽ thổ hệ khí tức. Những này là đính thành ma pháp hiệp hội hạt nham pháp sư, chủ yếu đều là tu luyện thổ hệ. Mạc phàm đám người kia cái gọi là học tập hội kỳ thực cũng chính là hướng về những này đính thành pháp sư tiến hành thỉnh giáo. Nhưng đáng tiếc thỉnh giáo phân đoạn còn chưa có bắt đầu, một loại cực khó đối phó sinh vật liền xuất hiện rồi. Nỗ nỗ bỗng nhiên, tiếng hô trở nên chỉnh tề như rung trời chống trận một dạng. Những kia nham thạch quái nhân rốt cuộc vẫn là không nhẫn nại được. Chúng nó từ bỏ đầu thạch chiến thuật, bắt đầu hóa thành từng chiếc nham thạch chiến xa cuốn lên đầy trời bụi bặm vọt tới nham thạch cự nhân có tới hơn 300 con. Chúng nó cường tráng cùng dũng mãnh mạnh mẽ thể phách ở trên mặt đất chạy nhanh thì liền làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cùng cảm giác sợ hãi. Điều này làm cho những quân pháp sư cùng đính thành hạt nham các pháp sư canh giữ ở sơn lũy trên không tự chủ được lui về phía sau một chút. Chớ bị chúng nó khí thế dọa đến. Thành phố này lập tức sắp trở thành toàn bộ nội lục vinh dự nhất thổ hệ nguyên tố chi đô. Cũng đem dành cho người nhà của các ngươi, con cháu đời sau một cách an toàn nhất, vững chắc nhất nghỉ lại hoàn cảnh. Ở tương lai đính thành huy hoàng thời gian, các ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ thành thị người tán tụng. Tên của các ngươi đem nổi tiếng. Lư Bân đứng ở sơn lũy trên đài chỉ huy, dùng hắn âm thanh vang rồi gây nên hết thảy các pháp sư cái kia viên chiến đấu chi tâm. Trận này chiến dịch xác thực không tầm thường, nó quan hệ đến một tòa nguyên tố chi đô tồn vong. Hơn nữa vùng duyên hải mấy đại căn cứ thành thì đều đang bận rộn kiến tạo đường đê ven biển, thạch tài đều cần từ nơi này vận tải. Tòa này đính thành thành lập cũng đại diện cho vùng duyên hải đem thu được một cái càng kiên cố phòng ngự, chuẩn bị nghênh địch, tuyệt không thối lui. Văn Hà quan quân tựa hồ chính là lần này quân đội người phụ trách. Sau khi nàng mệnh lệnh truyền đạt, các quân pháp sư từng cái đứng nghiêm. Đối mặt nham thạch quái nhân như vậy chiến xa quần bao phủ, không có chút sợ hãi nào. Nham chướng, chuẩn bị. Văn Hà quan quân tay giơ lên, xem chuẩn nham thạch quái nhân đến vị trí sau khi đột nhiên vung lên. Ở không giống tầng cấp sơn lũy thủ về các quân pháp sư cũng trong lúc đó sử dụng tới thổ hệ cấp trung ma pháp. Có thể nhìn thấy màu nâu vầng sáng ở sơn lũy nơi giống như pháo hoa múa tung tràn ra. Hết thảy tinh đồ chi lực đều tác dụng ở bên dưới thành khối này ao địa. Mặt đất ở ảnh hưởng của hơn trăm tên thổ hệ ma pháp sư bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa. Từng đảo đại nham hang hốc hiện lên. từng tòa nham thạch sơn bình đứng sừng sững. Cũng không ít kêu gọi có chứa mạnh mẽ lực công kích đâm xuyên lực nham tiêm. Hướng về những kia bị ngăn cản đỡ được nham thạch quái nhân một trận cuồng đâm loạn pha chiến địa một mảnh ầm ầm. Từ trên đỉnh sơn chính hạ xuống Mạc Phàm vừa vặn có thể phóng tầm mắt tới đến một màn đồ sộ này. Mặc dù có đêm đen mông lung, vẫn cứ có thể cảm nhận được hào hùng khí thế ma pháp cùng nguyên tố sinh linh va chạm. Toàn chức pháp sư 177 chương 1778 mở ra cho lão tử hoa. Làm sao chúng ta chạng vạng ở trên núi? Trời mới tối liền hoàn toàn đại loạn. Chu Đông Hảo đứng ở đỉnh núi nhìn xuống đi, không khỏi sợ hãi đến hồn phi phách tán. Là một người học viên, hắn cũng không có làm sao từng trải qua cảnh tượng như vậy, hai chân đều không tự chủ như nhũn ra. Các ngươi có thấy hay không bên kia? Thật giống có món đồ gì chính đang từ trên núi chảy xuống đi. Đào Tính chỉ vào một hướng khác nói rằng. Mạc Phàm cũng nhìn thấy. Vật kia lưu động tốc độ không có nhanh được như nước, nhìn qua sẽ càng thêm sền sệt. Lần này liền để Mạc Phàm liên tưởng đến là món đồ gì. Tình huống không ổn. Những kia nham thạch quái nhân từ đánh chính diện, hấp dẫn đính thành phòng thủ nhân viên sự chú ý. Đồng thời lại có một đám nước bùn biến hình quái lén lút lặn xuống trong thành. Mạc Phàm nói rằng, cái đó mà thành. Sau khi những kia nước bùn biến hình quái nhưng là nhào tới người sẽ biến thành nham thạch quái nhân. Hơn nữa trong thành có nhiều cấp thấp pháp sư như vậy. Đào Tính có chút lo lắng nói. Khoảng cách quá xa, thông tin thiết bị lại không dùng được. Ta xem chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi thành phố này. Cảm giác xảy ra đại sự. Chu Đông Hảo đề nghị. Bọn họ kỳ thực cách đính thành cùng chiến trường đều còn có khoảng cách rất xa, muốn ngăn cản là không thể. Cái kia tại sao có thể? Tốt xấu phải báo cho quân đội. Nói cho tất cả mọi người cẩn thận loại này nước bùn biến hình quái. Đào Tính nói rằng. Mạc Phàm không nghĩ tới Đào Tính vẫn có tinh thần trọng nghĩa như thế. Liền như thế rời đi khẳng định là không thể. Lập tức vẫn là mau chóng đến sơn lũy nơi đó. Chúng ta binh chia làm hai đường. Ta đi quân đội bên kia. Các ngươi đến nước bùn biến hình quái xâm nhập nội thành. Hãy mau đem người sơ tán đi. Đừng làm cho nhiều người hơn bị chúng nó nuốt chửng lấy. Mạc Phàm nói rằng. Giả như chỉ là nham thạch quái nhân. Mạc Phàm thật không có cái gì tốt lo lắng. Có thể mắt thấy quá nham thạch quái nhân đem Tô Kim Đỗ đập nhập trong lồng ngực sau khi lên cấp thành nham thiết cử tướng. Mạc Phàm ý thức được này nước bùn biến hình quái tuyệt đối là một loại cực kỳ nguy hiểm nguyên tố quái linh. Nham thiết cử tướng không phải là cái gì pháp sư đều có thể ứng phó. Nó tầng kia nham thiết sát ngoài có thể chống đối dưới cấp trung hủy diệt ma pháp. Càng không cần phải nói loại này thành thị còn ở vào cấm ma thời kỳ. Được Đào Tính gật gật đầu. Lập tức hướng về cái kia bị nước bùn biến hình quái xâm nhập nội thành phương hướng chạy đi. Chu Đông Hảo cắn răng một cái. Vì theo đuổi đến nữ thần. Càng là không thèm đến gì. Chăm chú đi theo Đào Tính bên người. Một bộ hộ giá hộ tống dáng vẻ. Phạm Mặc, không có ta ở bên cạnh ngươi. Chính ngươi có thể cẩn trọng một chút. Đừng đến thời điểm không thể quay về trường học. Chúng ta còn phải cho ngươi làm lễ truy điệu. Chu Đông Hảo trước khi đi còn không quên căn dặn Mạc Phàm một câu. Nhân gia mạnh hơn ngươi hơn nhiều, cần phải ngươi lo lắng đây. Đào Tính tức giận lườm hắn một cái. Mạc Phàm đối với cái này không cái gì đầu óc. Chu Đông Hảo cũng là không nói gì. Kế tục kéo cái kia họ Khang bàn tử hướng về sơn lũy phương hướng chạy đi. Sắp vào thành thời điểm. Này đầy người bụi đất Khang bàn tử tỉnh lại. Hắn ý thức thanh tỉnh đến cũng rất nhanh. Ngươi có thể đi không? Mạc Phàm hỏi. Còn có thể. Khang bàn tử hồi đáp. Chính ngươi đi vào. Tìm một cái chỗ an toàn trốn đi. Hiện ở trong thành cũng có những kia nước bùn biến hình quái. Nếu như ngươi còn có sức lực nói liền mau chóng thông báo người ở đó. Để bọn họ phòng bị. Mạc Phàm đối với Khang bàn tử nói rằng. Được tốt. Khang bàn tử phi thường cảm kích nói. Việc nhỏ, việc nhỏ. Mạc Phàm khoát tay áo một cái. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại vội vàng gọi lại Khang bàn tử. Hả? phiền phức đi giảm béo đi. Ta đem ngươi từ trên núi thả. Ô, gánh vác, nhanh mệt chết. Khang Bàn Tử nghe được câu này, thật không tiện gãi gãi đầu, một mặt bụi đất lại có vẻ rất hàm hậu nói. Mạc Phàm hướng về sơn núi chạy đi. Vào lúc này sau lưng Khang Bàn Tử bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hướng về Mạc Phàm bóng lưng hô. Ngươi không phải Phạm Mặc. Ngươi là Mạc Phàm đúng. Chúng ta Minh Châu học phủ cái kia nắm xuống thế giới học phủ chi tranh đệ nhất Mạc Phàm. Ta là ngươi thần tượng. A không đúng. Ngươi là ta thần tượng. Đến đính thành ngày thứ nhất ta liền cảm thấy ngươi chính là Mạc Phàm, nghe được khang thanh âm của mập mạp. Nhưng không có đáp lại. Nói chung mập mạp này không bạch cứu. Mạc Phàm dùng không được chớp mắt di động cùng độn ảnh. Thuần túy hai cái chân chạy tốc độ là thật đến chậm. Chờ hắn đến sơn lũy vị trí thời điểm, sơn lũy đã biến thành chiến trường hỗn loạn tưng bừng không thể tả. Có thể nhìn thấy những kia nham thạch quái nhân như thành đàn đại viên hầu màu nâu như vậy. Cả người tràn ngập phá hoại lệ khí. Nhìn thấy kiến trúc liền pha liền đập. Nhìn thấy ma pháp sư liền truy liền đánh. Thế cuộc rất không lạc quan. Cấm ma lệnh thuần túy là suy yếu tự thân ma pháp sư sức mạnh. Mặc dù điều khiển lại đây có đủ nhiều thổ hệ pháp sư đến tòa chấn. Chỉ có thể sử dụng đặc biệt một cái hệ kỹ năng tình huống dưới thì lại làm sao cùng những này cường tráng thể phách nguyên tố chiến tướng chống lại là cái kia nữ quân quan lớn. Nơi này chiến đấu thật giống là nàng đang chỉ huy. Mạc Phàm phát hiện ở trên một tòa thạch cao ốp vụt lên từ mặt đất. Một tên nữ pháp sư một mình cùng bảy con nham thạch quái nhân đối kháng. Mạc Phàm là vừa vặn nhìn thấy nàng cái kia khoan sơn con quay. Lúc này mới trong lúc hỗn loạn lưu ý đến nó. Mạc Phàm ở tòa nhà phía dưới. Vừa vặn có một con nham thạch quái nhân muốn gia nhập vào trong vở kịch lớn bảy đại tráng viên áp chiến Mỹ sĩ quan nữ quân nhân. Mạc Phàm đơn giản nhảy đến này nham thạch quái nhân trên lưng. Nham thạch quái nhân xác thực ngốc thêm thông minh hạ thấp. Mãi cho đến tòa nhà đỉnh chóp nó mới phát hiện Mạc Phàm vị này hành khách. Liền thẹn quá thành giận loan qua tay đến muốn nắm chỗ Mạc Phàm. Xuống Mạc Phàm hướng về cao ốt bên trong nhảy một cái, hai chân tầng tầng giẫm nát cái kia rìa ngoài phương diện. Nham thạch quái nhân không có đồ vật trào trực tiếp từ tòa nhà đỉnh chóp hạ rơi xuống, ngã ra một cái hố to đến. Là người văn hà sĩ quan nữ quân nhân nhìn thấy Mạc Phàm xuất hiện, hơi kinh ngạc. Mới một chút thời gian tại sao lại bị đánh tới nơi này, người này quân phương chỉ huy cũng là rất không tốt đáng tin a. Mạc Phàm chào một câu. Bớt ở chỗ này nói mát. Không muốn giúp bận biểu liền lăn xa một chút. Miễn cho chướng mắt văn hà quan quân dũng mãnh mắng. Ta đương nhiên là đến giúp đỡ. Các ngươi bị những này nham thạch quái nhân cho lừa dối. Chúng nó kỳ thực chính là một đám bia đỡ đạn. Hấp dẫn các ngươi những này phòng thủ nhân viên sự chú ý. Chân chính đáng sợ đồ vật đã ẩn núp vào thành. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi nói tới là những nước bùn quái vật sẽ nhào lên người văn hà quan quân vừa ứng phó nham thạc quái nhân, vừa nói. Anh ta ở trên núi nhìn thấy có một nhóm lớn hướng về trong nội thành đi tới. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi xác định văn hà quan quân vừa nghe. Suýt nữa bởi vì phân thần bị nham thạch quái nhân một quyền bắn trúng. Rất xác định. Mạc Phàm nói. Đáng chết, này quần rảo hoạt đồ vật văn hà quan quân tức giận mắng một tiếng. Kết giới chi nhụy là ở bên trong nội thành, Mạc Phàm hỏi. Phí lời, chúng nó nhất định là hướng về phía kết giới chi nhụy đi. Văn hà quan quân mạnh mẽ thoát khỏi những này nham thạch quái nhân dây dưa. Thả người nhảy một cái hướng về mặt khác một đống nhà lầu thấp hơn nhảy xuống. Mạc Phàm nhìn văn hà quan quân bóng lưng. Lại quay đầu liếc mắt nhìn những nham thạch quái nhân kia hướng chính mình vọt tới. Nhất thời muốn chửi má nó. Ngươi đừng đi, mau đem phong ấm mở ra cho lão tử. Mạc Phàm đuổi theo văn hà quan quân mà đi. Chính là cái này cấm ma phong ấm để Mạc Phàm khó chịu cực kỳ. Có thể sớm mở ra người cũng tự nhiên chỉ có cái sĩ quan nữ quân nhân lúc đó hạ phong ấm này.